Ninh Thọ cảm thấy chính mình cự bổng cắm ở này lỗ lồn bên trong, bị từng tầng một thịt vòng nhanh bao lấy, vừa ấm lại thoải mái, sung sướng linh hồn nhỏ bé đều bay lên trời. Đáng tiếc mới cắm vào tam tấc nhiều, hắn không dám tiếp tục cưỡng ép cắm vào, vạn nhất cắm vào phá này nồi nấu, không có cách nào hướng Giang Tam bàn giao. Hắn đành phải nhẹ nhàng rút ra, chậm rãi cắm vào phía dưới, động tác rất chậm, sợ Ngọc Nô chịu không nổi. Ai, ai, người tốt, thật nhỏ lang, ta, cứ như vậy, của ta người tốt, ai u, nhẹ một chút, nha, ta rất ngứa, rất nhám, lại thật thoải mái tốt chua. Đinh Thọ biết đối phương đã tiến vào tình trạng, hắn tăng nhanh tốc độ, đồng thời bờ mông cũng tăng thêm lực, vừa kéo nhất cắm vào ở giữa, con cặc dần dần xâm nhập, thẳng đến hoa tâm. Ngọc Nô liên tục không ngừng run rẩy, một đôi cổ tay trắng tính cả hai đầu chân ngọc, giống như bạch tuộc cuốn lấy Đinh Thọ sau lưng, như muốn đem hắn ép vào chính mình thân thể yêu kiều bên trong, cùng chính mình nhu tại cùng một chỗ tựa như. Nàng mặt phấn hàm xuân, mị nhãn mỉm cười, đôi môi nhẹ run. Bộ dáng kia thật câu hồn đãng phách, càng làm cho Đinh Thọ nổi điên, hắn đột nhiên rút ra, hung hăng cắm vào phía dưới. Ai u, người tốt nha, người chạm vào hoa tâm của ta, thật thoải mái, nhân ra muốn, ai u uy, muốn thoải mái chết, của ta oan ra, ta đấy, thoải mái, thật thoải mái, mỹ, thật đẹp, ai u, người dùng sức làm, nhân ra nguyện ý, cho người đâm chết, ai u, mỹ xuyên thấu. Nàng chân trắng loạn duỗi loạn lui, hương mồ hôi nhỏ giọt. Nàng mị nhãn đã híp lại thành một tia, nàng thoải mái quanh thân xương cốt, như là từng cây một tại rời rạc tựa như. Đinh Thọ con cặc giống như tại nhất tòa hỏa lò trung tựa như, lại nhanh vừa ấm, lại thoải mái, sung sướng được hắn kêu ra tiếng. Chị dâu, tiểu huyệt của ngươi, thật chặt, đẹp quá, nha, nha, ta thì tốt hơn, người tốt, kia dâm đãng tiếng kêu. Kích thích Đinh Thọ giã tính đại phát, không còn thương hương tiếc ngọc, làm sao huống hắn sung sướng được đến phát cuồng nổi điên tình cảnh. Hắn hung hăng rút ra đút vào, nhiều lần dùng tới thực lực, nàng ôm chặt Đinh Thọ, dùng cúi đầu tiếng mũi, mộng tựa như rên rỉ. Ai, u, của ta người tốt, người muốn đem người, chết, nhân ra, ai, u, ta, chịu không nổi, ai u, nhân ra muốn ném, ai u, nhân ra thật chịu không nổi. Muốn ném. Tốt chị dâu, ngươi chờ một chút, ai u. Không thể đợi, nha, nàng chỉ biết là liều mạng ôm sát Đinh Thọ, từng trận khoái cảm kích thích, hướng tập toàn thân của nàng, giống như tại trong đại hỏa thiêu đốt giống nhau, sắp bị đốt thành cho bụi. Nàng liều mạng nâng lên bờ mông, làm cho tiểu huyệt cùng con cặc dán sát càng chặt hơn chặt chẽ, như vậy liền thoải mái hơn, càng sướng mỹ, đồng thời mất mạng lay động bãi xoay mông bự. Nha, nha, ai u, từng đợt hưng phấn xông pha cuốn về phía nàng. Nàng bắp chân đá lung tung, thân thể yêu kiều liên tục không ngừng co giật. Chỉ thấy nàng một trận giật giật, hai tay hai chân rũ xuống ở trên giường, nàng đã ngất đi, cũng không nhúc nhích nằm, giống chữ to. Chị dâu, nàng đã hơi thở mong manh đây này lẩm bẩm, tốt. Tiểu lang, tâm can, thật có thể làm, theo quá mức thoải mái đã hôn mê. Đinh Thọ lại có cổ mất đi đối thủ thất vọng, hắn đang tại hưng phấn trên đầu, chỉ cần Ngọc Nô tiếp tục kiên trì đi, nhất định có thể hai người đồng thời tiết, nhưng là nàng đã ném, nhân cũng ngất đi thôi. Hắn lại rút ra đút vào đi xuống, chỉ có hát độc chân diễn, vậy có nhiều nhàm chán. Bỗng dưng quay đầu, chính nhìn thấy Nguyệt Tiên nằm nghiêng tại bàn phía trên, mỉm cười nhìn hắn. Hắn xoay người dưới, đi đến mép bàn, đem Nguyệt Tiên ôm, chày ngọc hướng về lỗ lồn. Một chút liền chen ép đi vào. Này xuất kỳ bất ý tập kích khiến cho Nguyệt Tiên mới nha một tiếng, đã bị môi chặn tại yết hầu bên trong. Trên dưới 100 đến quất về sau, liền đem nàng đẩy lên cao phong. A, a, a, là từ Nguyệt Tiên lỗ mũi trung phát ra âm thanh. Vừa tiết quá một lần về sau, nguyên khí vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục lại, lại gặp một lần quất. Ai, nha, Thọ lang, người quá mạnh mẽ, sợ. Sợ về sau hội, sẽ bị ngươi, địt chết, thật thoải mái, lại luyến tiếc ngươi, nàng kiệt ý hết sức hầu hạ. Bữa cơm quang cảnh, Nguyệt Tiên lại tiết ra hai lần, đã tê liệt tại bàn phía trên, bây giờ bị Đinh Thọ bốn phía trinh phạt, chỉ có thể thủ lĩnh trái phải lộn xộn, mái tóc tung bay tung bay. Nàng đã hơi thở mong manh, linh hồn nhỏ bé phiêu phiêu, phách nhi mênh mông. Đinh Thỏ con cặc đã gân xanh nổi lên, hắn liều mạng rút ra đút vào, côn côn rốt cuộc, vừa cường tránh mạnh mẽ. Thọ lang, ai u, nô phải chết, nha, nha, quá thoải mái, liền nô ra mệnh, nha, ai u, mệnh cũng cho ngươi. Thoải mái dễ chịu cực kỳ, lại muốn ném, không thể nhẫn nhịn, nha, ai u, nàng lại không tự chủ được giơ cao bờ mông, rãnh nông dâm thủy một trận nhận lấy một trận ra bên ngoài mạo, tích táp theo mép bàn chảy xuống. Đinh Thọ lúc này cảm thấy khe huyệt nàng thịt vòng, hình như chậm rãi buộc chặt, chợt một trận rung động, biết vậy nên sảng khoái vô cùng, lòng hắn biết chính mình nhanh. Hắn liều mạng xông pha, Nguyệt Tiên cũng phóng túng rên rỉ. Nha, nha, nha. Hai người cùng đăng cực nhạc, gắt gao ôm tại cùng một chỗ. Chương 12, quan lại mãn kinh hoa. Hành đồ từ từ, sai nha như bay. Màu đỏ nắng chiều nhiễm đỏ thẳng tắp quan đảo, cũng nhiễm đỏ Đinh Thọ khuôn mặt. Tửu phường đã thu hồi, bí phương tại Nguyệt Tiên thủ, phải làm không ngại, Mỹ Liên đã từng lái qua tiểu điếm, xử lý hàng ngày liền do nàng ra mặt, tin tưởng Lưu Linh say đoạn hàng rất lâu, một khi xôi rượu trắng tất nhiên cung không đủ cầu, an bài xong trong nhà sự vật, Đinh Thọ liền khởi hành vào kinh. Đường làm quan rộng mở vó ngựa nhanh, tuyên phủ rời kinh thành khoảng cách vốn cũng không xa, ra roi thúc ngựa, đóng cửa thành trước đuổi vào thành, quả nhiên kinh sư phồn hoa, mặc dù đã hoàng hôn, vẫn qua lại xa mã phồn đa, người đi đường như dệt. Chợt nghe một trận người hô ngựa hí âm thanh, tứ thất lương câu kéo một chiếc trang sức xa hoa xe ngựa chạy trồm mà đến, mặt sau còn đi theo mười mấy tên kỵ sĩ, người đi trên đường nhao nhao né tránh, xa giá đội kỵ mã gào thét mà qua, trên đường một trận gà bay cầu nhảy. Đinh Thọ thấy kia trên xe nhận thức kỳ thượng thiêu một cái vinh tự, kéo phố phía trên một cái người đi đường hỏi, người nào xa giá như thế bừa bãi. Kia nhân phía trên hạ nhìn hắn liếc nhìn một cái, một bộ đuổi hương ba lão giọng điệu nói phần đất bên ngoài nhân A, kinh thành hoàng thân huân quý có tư cách trương dương rất nhiều, mang vinh tự chỉ có một cái, tiên hoàng ấu đệ, vinh vương gia. Đinh Thọ ám đọc một lần, nhớ kỹ như vậy nhân vật, cũng không trì hoãn, thẳng đến ngã ba, nơi đây đã là Đông Hoa môn bên ngoài, Vĩnh Lạc Nam ở giữa một mạch ở chỗ này xây 10 tòa vương phủ, lại gọi là 10 vương phủ phố. Đông Hán liền tại vương phủ phố phía bắc một đầu ngõ nhỏ bên trong, cũng là Đông Hán danh khí quá lớn, ngõ nhỏ tên thật đã không thể biết, kinh trung dân chúng đều gọi nơi đây vì Đông Hán ngõ nhỏ. Theo là nội thành, trên đường người nhàn rỗi ít dần, đợi đến Đinh Thọ đến Đông Hán ngõ nhỏ, cũng là nửa người nhàn rỗi cũng không. Đông Hán nha môn môn kiểm không lớn, một khối tấm biển thượng thư đông tập việc Hán, trước cửa chỉ có hai cái phiên tử đang trực, Đinh Thọ vừa ở trước cửa đứng vững. Liền có phiên tử đến đây quát hỏi, Đinh Thọ lấy ra giá thiếp đạo minh thân phận, phiên tử cấp tốc nhập nội bẩm báo. Không đồng nhất khắc, liền có một trận tiếng cười truyền ra, một cái mập mạp mặt tròn hoạn quan tùy tiếng mà ra, Lưu công công thời gian này một mực nhắc tới, chúng ta nhìn tiểu tử này rốt cuộc là như thế nào cái bất phàm. Đinh Thọ chắp tay hành lễ, tại hạ Đinh Thọ, không biết công công là. Một cái lạnh lùng trắng mịn tay nâng hắn hành lễ tay, không cần khách khí. Chúng ta cốc trọng dụng, người chính là Đinh Thọ, ân, trường ngược lại rất tinh thần, ha ha, tùy chúng ta tiến đến. Tùy theo cốc trọng dụng đi vào đại môn, nghênh diện là nhất tỏa bài phường cao ngất, bách thế lưu danh tứ chữ to tuyên khắc bên trên, đi tới đại đường, đường tiền thế nhưng treo nhạc vũ mục bức họa thượng còn có một hoành phê, vô uổng vô túng bốn chữ mực đậm màu đậm, xuyên qua đại đường, thẳng đến hậu viện, cốc trọng dụng vừa đi vừa nói chuyện, đốc công mới từ trong cung đương sai trở về. Mỗi ngày này canh giờ đều là dưỡng thần nghe cầm thời điểm đám kia thằng khỉ gió không dám quấy rầy. Liền báo danh chúng ta này. Chỉ nghe hậu đường nội tiếng đàn nhẹ nhàng vang lên, cốc trọng dụng làm cái cấm tiếng thủ thế, cùng Đinh Thọ tĩnh tĩnh đứng lặng tại hậu viện, Đinh Thọ nghiêng tai lắng nghe, chỉ cảm thấy này bài nhạc dịu dàng đã đến, tựa như một người nhẹ nhàng thở dài, vừa tựa như là sương mai ám nhuận đóa hoa, hiểu phong thấp phất ngọn liễu, tựa như một cỗ thanh tuyền tại trên người chậm rãi trải qua. Lại chậm rãi rót vào tứ chi bách hài, đoạn đường này bôn ba mệt nhọc thế nhưng biến mất hơn phân nửa. Tiếng đàn tiệm hơi thở, cốc trọng dụng vỗ tay khen a âm này phổ am chú thật sự là càng gặp công lực, mỗi ngày nghe thượng một khúc, thần thanh khí sảng, bách bệnh toàn bộ tiêu tán, công công người chắc chắn có thể sống lâu trăm tuổi, phúc thọ an khang. Lão cốc a, thiếu bẻ mép rồi, có chuyện gì? Trong phòng truyền ra âm thanh, ngược lại không có việc gì, ngài nhắc tới cái kia người đến. Cốc Trọng Dụng tại ngoài phòng đáp. Nga, dẫn hắn vào đi, âm thanh chung dẫn theo một tia ý mừng. Đinh Thỏ tùy theo Cốc Trọng Dụng vào hậu đường, ngày ấy trong núi lão giả người mặc duệ tát, eo hệ loan mang, tỏa tại trong chính, một bàn tay đang đem ngoạn Đinh Thỏ ngọc bội. Phía sau hắn nam tử kia như cũ lạnh như băng ôm kiếm đứng, không một tia biểu cảm. Bên cạnh mấy án châm lấy một chi đàn hương gần như dập tắt, mấy án bên cạnh một người tam lũ râu dài, người mặc đạo bào, đầu đội khăn, khá có một chút thoát tục xuất trần thái độ, chính đem một phen đàn cổ bỏ vào cầm túi, nói vậy chính là vừa rồi đánh đàn người. Đinh Thỏ tiến lên hành lễ, thảo dân Đinh Thỏ bái kiến Lưu Công Công. Người có biết mỗ là ai? Lão giả trừng lên mí mắt. Ngày đó các hạ bên người cao thủ vờn quanh, lại lừa gạt gặp ban thưởng Đông Hán giá thiếp, mới vừa rồi Cốc Công Công lại xưng hô ngài Đốc Công, tại hạ như còn đoán không ra ngài là đương kim nội quan giam trưởng ấn kiêm lĩnh để đốc Đông Hán Lưu Cần Lưu Công Công, có phải hay không quá vô dụng một chút? Đinh Thỏ tiếu đáp. Lưu Cần ha ha cười, còn không tính quá bổn, ngày ấy được cấp báo, đại sự hoàng đế bệnh tình nguy kịch, chúng ta được chạy về đến xử lý một sự tình, tiểu tử ngươi trong nhà sự tình xong xuôi. Thừa Mông Công Công treo ngực, đã xử lý không sai biệt lắm, hôm nay tại hạ đến đây là vì ngày đó chi nặc. Đinh Thỏ đem trên người 5 vạn lượng ngân phiếu lấy ra, tính cả giá thiếp cung kính bày ở Lưu Cần trước mặt. Như thế nào ý tứ? Lưu Cần nhìn nhìn ngân phiếu lại dương mắt nhìn hắn. Ngày đó từng nói gấp trăm lần trả lại, Mông Công Công ban tặng bạc 500 lượng, đây là 5 vạn lượng ngân phiếu. Tiểu tử ngươi chỗ nào đến nhiều bạc như vậy? Lưu Cần lấy làm lạ hỏi. Tại hạ vận may luôn luôn không tệ, sòng bạc thắng được. Ha ha, nhà ai sòng bạc như vậy hào khí, bị ngươi này chim non thắng nhiều bạc như vậy. Lưu Cần lắc đầu cười nói. May mắn mà thôi, Công Công trên tay ngọc bội chính là tiên phụ ban tặng, có không về còn tại xuống. Lưu Cần nắm tay, đem kia mai ngọc bội một lần nữa thu tay về, không được, này 5 vạn 2 là kia 500 lượng bạc lợi tức, ngày đó ngươi ăn luôn con gà kia đâu. Mẹ, này tử nhân yêu nghĩ âm lão tử, Đinh Thỏ thầm mắng, chỉ cần Công Công nguyện ý, tại hạ cái này đi đánh thượng 100 chỉ gà rừng trở về, dâng tặng Công Công. Chúng ta lại không mở quán cơm, muốn nhiều như vậy gà làm gì, gà sự tình coi như, ngươi giả mạo Đông Hán người dùng giá thiếp áp chế địa phương sự tình nói như thế nào. Lưu Cần từ từ mà nói. Đinh Thỏ trong lòng căng thẳng, Công Công ngài làm sao mà biết. Ha ha, tiểu tử ngốc, chúng ta tất cả nói Lưu Công Công cả ngày nhắc tới ngươi, biết nhà ngươi tại Tuyên Phủ, cấp Tuyên Phủ trấn thủ thái giám truyền cái nói không thì xong rồi. Cốc Trọng Dụng bên cạnh đáp. Tiểu tử ngươi biết làm việc Lưu một đường, không có minh đánh Đông Hán chiêu bài, coi như cẩn thận. Lưu Cần hớp một miệng trà. Công Công ngài nếu đều biết rồi, xin mời lấy xuống đạo đến, Đinh mỗ tận lực bồi tiếp. Đinh Thỏ cũng là quang côn. Không nhiều như vậy từng đạo, tiểu tử ngươi nhân còn thông minh, làm việc có chừng mực, có thể tùy tay tiếp được vô tam phi gián, công phu xác nhận không kém, cấp chúng ta làm việc còn sổ sách, ngày nào đó lập được công nói sau ngọc bội kia việc. Lưu Cần thản nhiên nói. Đinh Thỏ chỉ hơi trầm ngâm, có thể, bất quá Đinh mỗ cũng có một chuyện muốn nhờ. Nói. Gia huynh ra ngoài gần 3 năm miểu không tin tức, khẩn cầu Công Công sai phái nhân thủ tra một chút tung tích của hắn. Lưu Cần không có trả lời, chính là lật nhìn lòng bàn tay của mình, một bên Cốc Trọng Dụng đáp lời, tiểu tử, Đông Hán chính là quốc chi công khí, trách tại tham mưu nghịch tà thuyết mê hoặc người khác đại gian ác các loại, há có thể cho phép ngươi tư dụng. Đinh Thỏ vừa muốn há mồm, Lưu Cần tiếp lời ấn quy của việc này không thể làm, ít nhất chúng ta sẽ không dưới cái này lệnh. Nhưng tiểu tử ngươi có một ngày có thể bò cũng đủ cao, ngươi chính mình làm việc này à? Đinh Thỏ trầm tư một chút, khom người thi lễ thuộc hạ bái kiến Đốc Công. Lưu Cần ngửa đầu cười to, Cốc Trọng Dụng cười theo nói chúc mừng Công Công lại được liên quan đem. Lưu Cần nhất chỉ Cốc Trọng Dụng, lão Cốc bây giờ là Đông Hán trưởng hình thiên hộ, trong thường ngày còn kiêm trong công việc cần làm, cùng chúng ta giống nhau, Đông Hán sự tình phân không ra quá đa tâm. Bây giờ Hán nội việc vặt phần nhiều là từ Lý Hình Bách Hộ Khâu tụ tập cùng vài cái đang đầu hao tâm tốn sức, đây là đại đang đầu Liễu Vô Tam, nhị đang đầu Lôi Trường Âm. Ôm kiếm người trung niên cùng đánh đàn văn sĩ gật đầu ý bảo, Tam đang đầu là. Tiểu Xuyên đâu này, Lưu Cần hướng Cốc Trọng Dụng hỏi. Cốc Trọng Dụng trả lời gần nhất kinh thành nhiều hơn rất nhiều giang hồ nhân sĩ, sợ có phiền toái gì kinh đến trong cung quý nhân, Tiểu Xuyên người đi mâm bọn hắn để. Nhất bang giang hồ lỗ mãng, cả ngày mặc kệ chính sự, cấp chúng ta đàn ông thêm phiền toái, Cẩm Y vệ người đều chết sạch, muốn Đông Hán cho hắn nhóm lau mông. Lưu Cẩn căm giận mà nói. Ngày gần đây tiểu tài thần Đặng Nhẫn muốn làm thọ yến, trong phủ chọn mua cảnh tất dùng không ít nhân thủ. Đặng Nhẫn, Cẩm Y vệ chỉ huy sứ ông Thái Bác con rể. Lưu Cẩn hỏi. Đúng vậy, đúng là tứ vé xuất hào ông chủ, phú giáp thiên hạ, nhân xưng tiểu tài thần Đặng Nhẫn, hắn cùng với Vinh Vương gia, gió mạnh tiêu cục thiếu cục chủ Quách Húc cùng hàng kinh thành tam thiếu. Lưu Cẩn âm hiểm cười, đường đường thiên tử thân quân cấp một kẻ thương nhân trông nhà hộ viện, ông Thái Bắc việc này làm khá a. Cốc Trọng Dụng khuyên nhủ ông Thái Bắc chấp trưởng vệ việc gần 20 năm, lừa gạt thiên hoàng cùng đương kim quá hoàng Thái Hậu cùng Thái Hậu tin một bề, lại cùng nội các gia giao thông công cộng tốt, thâm căn cố đế, không thể khinh động. Chẳng lẽ chúng ta sợ hắn không thành, hắn đương đắc là vạn tuế kém, không phải là nội các đám kia hủ nho, chẳng lẽ tùy vào bọn hắn trong ngoài cấu kết, mông tế thánh thông. Vạn tuế vừa mới đăng cơ, không nên khinh động cựu thần, trêu chọc không phải chê. Cốc Trọng Dụng quét Đinh Thọ liếc nhìn một cái, đối với này mới đến tiểu tử còn chưa phải quá yên tâm, suy nghĩ những cái này cung vua bí văn có nên hay không cho hắn biết, cuối cùng vẫn là mở miệng khuyên nhủ. Lưu Cẩn lấy tay nâng trán, trầm mặc một chút, phất phất tay, các ngươi đi xuống đi, cấp tiểu tử này an bài cái chỗ nghỉ tạm, sáng mai gặp chúng ta. Gia nhân lĩnh mệnh, Đinh Thọ nhìn thấu Lưu Cẩn trong lòng không cam lòng cùng bất đắc dĩ, nhìn đến này kinh sư lòng dạ thâm sâu khó lường a. Một đêm không nói chuyện, sáng sớm hôm sau, Đinh Thọ nhập nội bái kiến Lưu Cẩn, đường nội trừ bỏ ngày hôm qua ba người bên ngoài, lại thêm hai người, một là hoạn quan trang điểm, sắc mặt hung ác nham hiểm, ngồi ở Cốc Trọng Dụng đầu dưới, nói vậy chính là Lý Hình Bách Hộ Khâu tụ tập, có khác một người chợt vừa nhìn Đinh Thọ không khỏi ngây người. Một kiện màu vàng nhạt thẳng thân, thắt eo đai ngọc, trừng thải phấn lót khoái hoa dày đi nhanh, mặt ngọc mày kiếm, da trắng như tuyết, đôi mắt xinh đẹp long mũi, môi như chu sa, trên tay đem một phen dài hơn thước quạt giấy, nhìn tướng mạo đẹp như xử nữ, nếu không có ngửa đầu một cái nhìn thấy yết hầu ở giữa kia cao ngất yết hầu, Đinh Thọ quả thực cho rằng đây là dịch châm mà biện hoa mộc lan. Đinh Thọ tự thân này túi ra cũng là không kém, cùng nhân so sánh với lại có tự biết xấu hổ cảm giác. Lúc này người kia chính hướng Lưu Cẩn bẩm báo ngày gần đây kinh trung thành quần kết đội nhân vật giang hồ thật nhiều, trừ bỏ một chút bất nhập lưu nhân vật ngoài có tam hỏa người, có chút đến đây. Lưu Cẩn dừng lại lời đầu của hắn, ngoắc làm Đinh Thọ phụ cận, tiểu tử này là mới đến, chúng ta muốn cho hắn làm lão tứ, Cốc Trọng Dụng quay đầu cho hắn mặt lệnh bài, ai, đứa bé kia, cấp Khâu công công cùng tam đang đầu chào. Đinh Thọ tiến lên bái kiến, thanh niên tuấn Mỹ chắp tay hoàn lễ. Tại hạ Bạch Thiếu Gia Xuyên, lừa gạt đốc công coi trọng, thiểm cư tam đang đầu, sau này còn muốn Đinh huynh nhiều hơn giúp đỡ. Khâu tụ tập tác duỗi tay nâng Đinh Thọ cánh tay trái, âm trầm nói không cần khách khí, Đông Hán bát cơm có thể hay không bưng được, muốn nhìn ngươi chính mình. Đinh Thọ chỉ cảm thấy một cỗ âm hàn kinh lực giống như thép nhận thấu cánh tay mà vào, lập tức rất bình tĩnh, vận chuyển chân khí, đảo mắt trừ khử vô hình, vẫn là đã bái đi xuống, tại hạ tự sẽ cố gắng. Không cho công công thất vọng. Khâu tụ tập khẽ một tiếng, gật gật đầu, này lão tứ cũng là có thể làm. Tất cả ngồi xuống a, Tiểu Xuyên ngươi nói. Lưu Cẩn nói. Bạch Thiếu Gia Xuyên tiếp tục nói này tam phê nhân chung một đám là thuộc trung đường môn người, từ đường tam cô dẫn dắt, còn có một phê là phái Thanh Thành người, Thanh Thành trưởng môn Trường Xuân Tử sư đệ Nguyên Chân đạo nhân mang theo Thanh Thành bát tử, còn có một phê là Thiên U bang đường đường chủ Roy Phi xuất lĩnh. Đinh Thọ nghe nói Thiên U bang trong lòng vừa động, bên kia Lưu Cẩn nói Thiên U bang, nghe thấy đây là Bắc Địa một cái đại bang phái, như thế nào bọn hắn bắt tay duỗi đến trong kinh thành rồi hả? Hẳn là còn không có, thuộc hạ bắt vài cái lạc đàn giang hồ khách, theo bọn hắn khẩu cung thảo luận là giang hồ nghe đồn ghi lại tuyệt thế võ công 12 tôn phỉ thúy búp bê xuất hiện ở tiểu tài thần phủ, bọn hắn muốn vào kinh thử thời vận. Bạch Thiếu Gia Xuyên trở lại. Phỉ thúy búp bê. Nhưng là quá hoàng Thái Hậu năm đó ban thưởng cấp ông Thái Bắc chi nữ ông Tiếp Châu của hồi môn đồ vật. Cốc Trọng Dụng nói. Chính là cái, chúng ta nội quan giám thị nội thừa vận kho, thứ này hay là từ bên này đăng ký tạo sách đi ra ngoài. Lưu Cẩn nói, đồ chơi kia vốn là mông nguyên trong cung bảo bối, về sau phân tán dân gian, những năm trước đây có người hiện lên đưa đại nội, ông Tiếc Châu thuở nhỏ bình thường tùy theo ông Thái Bắc tiến cung, sau lúc ấy vẫn là Thái Hậu quá Hoàng Thái Hậu yêu thích, nàng đại hôn khi liền đem đồ chơi này tặng cho nàng, nguyên bản cầu được là một đa tử nhiều phúc, ai ngờ mấy năm này nha đầu kia một cái búp bê cũng không sinh ra đến. Ha ha! Cốc Trọng Dụng không để ý cái chuyện cười này, kia cái gọi là tuyệt thế võ công. Phía trên chờ võ công ngược lại cũng không tệ lắm, nghe nói là năm đó Mật Tông cao tăng cùng Trung Nguyên cao thủ Độc Cô Thắng liên thủ sở sáng tạo, bát tôn búp bê ghi lại võ công, hai cái ghi lại y thuật, còn có hai cái là nhân thể kinh lạc đồ, nhưng này 12 tôn búp bê chính là một cái hố nhân cạm bẫy, bên trong võ công có rất lớn tai họa ngầm, không luyện cũng may, một khi tu luyện thì không thể đình chỉ, ngày đêm thụ kỳ phản phệ khổ, kéo dài hơi tàn mà thôi. Lưu Cần khinh thường nói. Người trong giang hồ cũng không biết sao, Đinh Thỏ hiếu kỳ nói. Đám kia óc heo biết cái rắm, trong giang hồ nghe nhầm đồn bậy sự tình nhiều, có mấy người thật đã từng phỉ thúy búp bê, được đến sau có thể nhìn ra trong này lợi hại lại có mấy cái. Quên đi, Tiểu Xuyên, như là đã biết con cá nền tảng rồi, chuẩn bị thu lưới a. Đinh Thỏ cả gan thỉnh công công tạm hoãn. Người còn có chuyện gì? Không biết mất đi ngự tứ đồ vật là cái gì tội danh? Lưu Cần đợi ba gã thái giám nhìn nhau cười, tiểu tử ngươi ý tứ chúng ta minh bạch, bất quá chút chuyện nhỏ này không nhúc nhích được ông Thái Bắc, nhiều nhất là thí tốt giữ xe, chiết con rể của hắn, rơi cái đả thảo kinh xà. Không biết trong triều chư vị đại nhân phải chăng cùng vị này ông đại nhân là quân tử chi giao đâu này? Quân tử chi giao nhạt như nước, không có đặng nhẫn tài lực khơi thông, trong triều những cái này cỏ đầu tường còn có khả năng kiệt lực giúp đỡ ông Thái Bắc sao? Lưu Cần rất nhanh liền làm ra đáp án. Tiểu Xuyên, người đã nói Đường Môn cùng Thanh Thành không quá đối phó. Vâng, mặc dù cùng tồn tại ba thuộc nhưng lẫn nhau sớm có khúc mắc. Đường Môn chỉ trích Âm Sơn chi chiến Thanh Thành trưởng môn Ngọc Linh ám toán Đường gia gia chủ Đường Tuyệt. Năm đó Ngọc Linh chân nhân chúng độc cả người thối rữa. Tuy nói giang hồ nghe đồn là chúng ma giáo ám toán, nhưng phái Thanh Thành một mực hoài nghi là Đường Môn hạ độc thủ. Hai nhà đã thành sinh tử cừu địch, bây giờ còn cho nhau không biết đối phương vào kinh thành. Nếu không bọn hắn sớm liền động thủ. Lưu Cần bỗng nhiên đứng dậy, chúng ta lập tức tiến cung, tấu thỉnh bệ hạ cùng trong cung quý nhân đến Tây Sơn Bích Vân Tự vì đại sự hoàng đế cầu phúc, ông Thái Bắc có cảnh tất chi trách, đang đi tới, chúng ta đi rồi Tiểu Xuyên đem hai nhà hành tung để lộ ra đi, đem thủy quấy đục, chúng ta yên tĩnh xem xét. Đám người lĩnh mệnh, Đinh Thỏ tùy theo đang lui ra, chỉ có Liễu Vô Tam vạn năm không thay đổi đứng ở Lưu Cần phía sau. Lưu Cần bất mãn nói lão khâu, người âm phong kia trưởng quá mức nham hiểm, hậu hoạn vô cùng, như thế nào tùy ý đối với người mình sử dụng. Khâu tụ tập cúi đầu nói đốc công yên tâm, vừa rồi thủ hạ để lại đúng mực, mới vừa rồi là hắn không hóa giải, cũng không trở thành bị thương nội phủ, dù sao thứ nhất là đứng hàng tứ đang đầu, sợ đối với thủ hạ nhân không tốt giao cho. Người khâu tụ tập khi nào thì cần phải đối với người bên dưới dặn dò. Bất quá là muốn tại người mới trước mặt đến ra oai phủ đầu, nói cho ngươi về sau thiếu run những cái này thông minh. Khâu tụ tập vừa thấy Lưu Cần tức giận, vâng, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, sau này không dám. Cốc Trọng Dụng vừa thấy bận rộn hòa giải, tốt lắm, chúng ta đều là hoàng thượng đông cung người cũ, chớ vì một chút việc nhỏ tổn thương hòa khí, bây giờ không nói ngoại đình, chính là cung nội cũng có tốt hơn một chút nhân nhìn chúng ta đỏ mắt. Chúng ta nha vẫn là ngồi ở cùng một chỗ thương lượng như thế nào đối phó những cái này cầu tạp chủng a. Cảm giác cấp chính mình đào cái hố, có chút bằng hữu mới có thể nhìn ra một chút nhân vật giang hồ tham khảo Bảo Tiêu cùng Đoàn Ca đi, cũng không phải là không có khả năng cấp NPC đặt tên, chính là đối với phạm đạo võ hiệp kịch tương đối yêu thích, năm đó nhìn thời điểm cảm thấy bên trong có chút tình tiết bàn giao không rõ, rất nhiều năm tâm lý lão nhớ thương việc này, đơn giản liền tại trong văn viên phía trên, kết quả càng viết càng mệt. Nguyên lai thiết kế tình tiết đều phải dựa vào sau rồi, may mắn phía trước đem Hoàng Trị Băng Hà nói trước mấy tháng. Lịch sử hào phóng hướng không có cái gì sai lầm, vì chính mình dự kiến trước điểm cái tán, thuận miệng nói một câu, trên lịch sử phía sau Cẩm Y Vệ nói tính chính là chỉ huy thiêm sự mưu bân trưởng Bắc Trấn Phủ Ti, khảo chứng đảng đem hắn trở thành ông Thái Bắc xem đi, mặt khác nhục hí sự tình hiện tại cũng phạm sầu, thoại bản phương thức viết có người nói không đại nhập cảm, trực tiếp bắt đầu làm A nói không có cảm tình chăn đệm. Nhân vật hình tượng quá đơn bạc, vấn đề là hiện tại bố cục cấu tứ quá lớn. Đi ra một nhân vật nếu không mau thu kết cục xuất hiện không nhất định khi nào thì, sợ mọi người đem nàng đã quên, hơn nữa nhân vật đắp nặn là muốn văn tự chăn đệm, Tại sắc thành gửi công văn đi nếu mỗi lần không mang theo điểm sắc có phải hay không không thể nào nói nổi a. Đại gia cấp cái ý kiến a. Chương 13, giang hồ phong ba khởi. Đêm tĩnh như nước, núi rừng vắng vẻ. Ánh trăng mông lung, ngoài thành một mảnh rừng rậm trung nguyên chân đạo nhân khoanh chân tại một viên đại cây tùng hạ nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này thụ sư huynh chi mệnh dẫn dắt thanh thành bát tử vào kinh. Đối với phỉ thúy búp bê nhất định phải được. Không nghĩ tới còn gặp lão oan gia đường môn thám tử. Truy tung ra khỏi thành, cuối cùng tại trong rừng rậm kết liễu hắn. Ván này đường môn đã mất tiên thủ, đợi luyện thành phỉ thúy búp bê võ công, nhất định phải báo ân sư chi thù. Đột nhiên nghe nói phía sau dị hưởng, theo bản năng quay đầu nhìn lại, Lâm Trung chẳng biết lúc nào nhiều hai người, nguyên chân tử trong lòng chấn động, như thế vô thanh vô tức xuất hiện ở phía sau mình, tất phi kẻ đầu đường xó chợ. Lâm Trung hai người hình như không nghĩ đến đêm khuya Lâm Trung còn có dấu người khác, trong này một người trên mặt mang mặt nạ ra người, trắng hếu dọa người, mở miệng nói các hạ đem lão phu dẫn đến trong này, sở vì cớ gì. Một khác nhân toàn thân cháo tại đấu bồng màu đen bên trong, mũ trùm đầu đem chính mình mặt che ở hơn phân nửa, thấy không rõ tướng mạo, chính là thản nhiên nói ngươi là lãnh một chồng. Đúng vậy, nếu biết lão phu danh hào, nói vậy ngươi cũng không phải là hạng người vô danh, làm gì giấu đầu lộ đuôi, che che giấu giấu. Ngươi chính mình không phải là cũng không dám trước mặt người khác lộ ra tướng mạo sẵn có, làm gì cưỡng cầu ở ta đâu này. Chỉ sợ không phải do ngươi. Lãnh một chồng không nói nhảm nữa, về phía trước nhất túng, giơ tay lên liền hướng kia mặt người phía trên cầm tới. Người kia nghiêng đầu né tránh, áo choàng giơ lên, áo choàng hạ song trường đều xuất hiện, chao hướng lãnh một chồng trước ngực yếu hại, lãnh một chồng thở sâu, ngực bụng nội lui, tránh đi trường thế, dưới chân khôi tinh đá đấu, người kia thân như quỷ mị, khinh phiêu phiêu trượt ra năm thước, xuất trường như đao hướng lãnh một chồng ba sườn cắt tới. Hừ nhẹ một tiếng. Lãnh một chồng vòng eo lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ xoay tới, xoay người bổ ra ngũ trường đá ra 13 chân, người kia thân hình phiêu chợt, vây quanh lãnh một chồng liên tiêu đái đả, đem ngũ trường 13 chân thế công hoàn toàn hóa giải. Lãnh một chồng giận không nhịn được, hai trường trước sau xê dịch, trái phải song phi, bật hơi mở âm thanh, một trường bổ ra, một trường này thế hung mãnh, người kia phía sau có cây cối ngăn cản, không thể lui được nữa, chỉ có cứng rắn nhận lấy. Người kia nhất tiếng cười khẽ, nghiêng trường hoành huy, nhất cỗ bá đạo đao khí nhưng lại theo hắn trường trung phát ra, đem lãnh một chồng trường phong bổ ra, thẳng đến lãnh một chồng đi qua, lãnh một chồng phóng lên cao, đao khí theo chân hắn phía dưới bay qua, chém tới phía sau hai trượng có hơn đại thụ phía trên, nhập mộc tam tắc tựa như đao khảm. Lãnh một chồng một trường kia còn sót lại trường phong cũng đem người kia mũ trùm đầu xóa sạch, lộ ra một tấm phương diện rộng rãi miệng, nếp nhăn như đao khắc thương khuôn mặt cũ. Lãnh một chồng chưa từng nhìn người, trở lại nhìn cây thượng dấu vết kinh hô thiên minh chém, ngươi là. Đợi quay đầu đến nhìn trước mắt nhân dung mạo thời điểm, lại do dự, ngươi. Ngươi là, Đỗ Vấn Thiên. Người kia xoa nhẹ khuôn mặt, chậm rãi nói năm tháng vô tình, phong sương ăn mòn, gương mặt này liền tiểu sư đệ đều không nhận ra sao. Tiểu đệ bái kiến tam sư huynh, lãnh một chồng khom người thi lễ, dứt lời giơ tay lên đem trên mặt mặt nạ ra người lau đi. Lộ ra tuyết nghiêm đầu bạc. Đỗ Vấn Thiên nhìn lãnh một chồng thật lâu sau, thở dài ngươi cũng già đi. Nhoáng lên một cái 30 năm, đã 70, có thể không lão út. Lãnh một chồng lắc đầu cười khổ. 30 năm, ta ma giáo thánh thủ ma y thành nổi tiếng xa gần thần y Mai Lui Chi, lại thành oanh động võ lâm ma thần lãnh một chồng, thật đúng là cảnh còn người mất ha. Sư huynh không cần chê cười, tiểu đệ có khổ cho của mình chung. 30 năm trước Hắc Mộc Nhai bị hủy, Nhật Nguyệt Song làm cho bỏ mình, giáo trung huynh đệ tìm muội giải rác, tiểu đệ viết tay phỉ thúy búp bê võ công cũng thất lạc. Người vẫn là luyện phỉ thúy búp bê, người có nhớ hay không chủ công đem phỉ thúy búp bê giao cho ngươi khi là nói như thế nào? Tự nhiên nhớ rõ, tiểu đệ thừa nhỏ yêu thích học y, chủ công đem phỉ thúy búp bê giao cho hắn làm ta khi từng nói, trong này chứa đựng y thuật đại khái tu tập, chính là thiết không thể luyện tập phía trên võ công. Trong này có rất lớn tai họa ngầm, lão nhân gia ông ta nói phỉ thúy búp bê phải có thứ 13 tôn, thất lạc Bắc Nguyên, 50 năm trước tiềm nhập Đại Mạc cũng có tìm kiếm 13 tôn búp bê chi ý, ai ngờ chủ công đường về tao nhân ám toán, theo sau giáo trung cùng thiên hạ võ lâm hỗn chiến không ngừng. Mỗi ngày gặp huynh đệ chết thảm, lại theo võ công thấp vô lực trợ giúp là bực nào mùi vị, cho nên ta liền đem bát tôn búp bê ghi lại võ công sao tại tơ lụa phía trên, ngày đêm tu tập, ai ngờ Hắc Mộc Nhai đột nhiên bị tập kích, kia trương tơ lụa cũng thất lạc, giáo trung thần công há có thể rơi vào tay người khác, Ngô liền dẫn hai cái tạ lót ấu tử thành lập Mai Gia Trang, xông ra cái thần y danh hào, kết giao Vũ Lâm nhân sĩ, mặt khác hóa thân ma thần lãnh một chồng hành tàu giang hồ, tìm hiểu tin tức. Thẳng đến 20 năm trước gió mạnh tiêu cục Quách Thanh Vân, Trình Phong hai người hộ tống Vân Gia Trang chủ nhân Vân Đằng Giao đến nhà cần y, hắn tự nói bệnh thể bệnh trầm kha, ta nhất bắt mạch tượng liền biết này lời nói không thật, mấy năm nay ta đã thụ đủ phỉ thúy búp bê phản phệ khổ, hắn mạch tượng cùng ta tương tự, rõ ràng là tàu hỏa nhập ma dấu hiệu, sở kém chính là hắn không rõ y lý, không biết trung hỏa chế thuốc, so với ta nghiêm trọng nhiều lắm, kết hợp nguyên bản bừa bãi vô danh Vân Gia Trang bỗng nhiên thanh danh lên cao. Có chuyện tốt nhân thế nhưng quan lấy thiên hạ đệ nhất trang danh tiếng, liền càng tỏa thật một chút, tiếc rằng hắn thế thốt phủ nhận, ta liền nói bất lực, thỉnh hắn khác mưu phương pháp. Đợi này đường về hóa thân lãnh một chồng nửa đường tập kích, hắn quả nhiên là luyện phỉ thúy búp bê, ta đem hắn cùng hộ tống Quách Thanh Vân, Trình Phong ba người toàn bộ đánh chết, ký đạt được ước muốn, lãnh một chồng cũng liền từ này biến mất. Vậy ngươi bây giờ tái nhập giang hồ vì chuyện gì? Mấy năm nay đến phản phệ khổ càng ngày càng nặng, như nếu không tìm được cứu trị, mệnh không lâu vậy, nhớ tới năm đó chủ công trở nên việc, kia thứ 13 tôn không hẳn không ở may mắn còn tồn tại trong cung vị kia trên người, cho nên những năm trước đây ta đem búp bê hiến vào cung đình, nhìn có thể dẫn kia thứ 13 tôn búp bê. Mấy năm nay ngươi quá không dễ dàng, Đỗ Vấn Thiên bùi ngùi thở dài. Đỗ sư huynh ngươi mấy năm nay đâu này? Lãnh một chồng hỏi. Ta sao? Hắc Mộc Nhai chi chiến sau bị thương, theo lấy Tần sư tỷ nhất đoạn thời gian, tính tình của nàng ngươi cũng biết, thương càng không lâu sau đem ta đuổi đi rồi, tái kiến nàng khi mang theo một cái nữ đồ đệ. Lãnh một chồng mập mờ cười, kia nữ đồ đệ. Đỗ Vấn Thiên cũng cười theo, nữ oa kia oa ngộ tính căn cốt đều là không tệ, chính là còn nhỏ ra phùng đại biến, tính cách cực đoan một chút, Tần sư tỷ kéo lấy ta cùng với nàng truyền vài năm công phu, lại sợ nàng thân đơn lực cô xông xáo giang hồ. Vì nàng xây cái Thiên U Bang che gió che mưa. Thiên U Bang, kia búp bê là Tư Mã Tiêu, khó trách giang hồ nghe đồn Tư Mã Tiêu có đoạn tụ chi nghiện, ha ha. Ta chính là cho ngươi đề tỉnh, ngươi cái này nhỉ quá lớn, Thiên U Bang kia một chút tôm tép nhãi nhép chết nhiều hơn nữa cũng không quan hệ, nếu bị thương Tần sư tỉ mỹ nhân cá, nàng có thể sẽ đích thân đập chết ngươi. Ha ha, biết biết, dù sao cũng là nhà mình sư điệt, ngươi yên tâm đi. Nhiều năm không thấy, ta ngươi mà đồng mưu nhất say. Cũng không thấy hai người như thế nào động tác, thân hình đã ẩn vào núi rừng bóng đêm bên trong. Nguyên Thật vù vù thở hổn hển, Phương thấy đến trên người đạo bào đã bị ướt đẫm mồ hôi, vừa rồi hắn cũng không dám thở mạnh một cái. Quỷ Linh Đỗ Vấn Thiên, ma thần lãnh một chồng hai cái này ma đầu vô luận thế nào một cái cũng không phải là hắn có thể đối phó. Lão Thiên, ma giáo thế nhưng còn có như thế nhiều dư nghiệt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống. Bỗng nhiên một cái bừng tỉnh, theo bên trong ngực lấy ra một cái hộp gấm, sau khi mở ra bên trong là tốt giống như gang chú thành đàn hình bất đảo ông. Lại xúc tu sinh ôn, cực kỳ cổ quái, Nguyên Chân nhãn trung hiện lên ân sư đem vật ấy giao cho chính mình khi tình cảnh. Nguyên Thật, vi sư lần này xuất môn thăm hiểu, vật ấy lưu thác ngươi chăm sóc. Ngọc Linh chân nhân đem tay áo trung hộp gấm đưa cho vẫn là tiểu đạo đồng Nguyên Thật. Sư phụ, này là vật gì? Vẫn là tiểu đạo đồng Nguyên Thật kính cần hỏi. Không muốn xem thường vật ấy, đây là âm sơn chi chiến khi theo thiên ma trên người rớt xuống. Vi sư suy nghĩ rất lâu không hiểu trong này ảo diệu, đoán trước không là phàm phẩm, người làm đến trí tuệ, không giống như sư huynh người bảo thủ, hứa có thể cởi bỏ này chung mấu chốt, có lẽ làm vinh dự thanh thành cảnh cửa liền tại thân ngươi phía trên. Kết hợp vừa rồi nghe được nói chuyện, Nguyên Thật ánh mắt lộ ra cuồng nhiệt. Này hay là bọn hắn lời nói thứ 13 tôn búp bê, nhìn bầu trời sắc đã muốn tảng sáng, cửa thành đem mở, Nguyên Thật lập tức đứng dậy về thành. Hồi tới Thanh Thành gia nhân nghỉ ngơi khách sạn, Thanh Thành bát tự đón đi lên nhau nhau ân cần thăm hỏi, có vấn an, có phủng phía trên nước rửa mặt, có châm trà, Nguyên Thật lão hoài đại úy, này tám sư điệt võ công không tệ, khiêm tốn lễ độ, tại ba thục võ lâm đã có một chút danh khí, lúc này mang bọn hắn ra để tăng trưởng một chút lịch duyệt. Tương lai Thanh Thành nối nghiệp có người a. Bát tử trung lão ngũ mở ra một hộp điểm tâm, sư thúc, đây là chúng ta xuyên trung thiên tầng tô, không nghĩ tới kinh thành cũng có bán, chúng ta cố ý vì ngài để lại một phần, ngài nếm thử. Nguyên Thật cầm lấy một khối đưa đến trong miệng, ân, không tệ, khẩu vị chính tông, phụ cận nơi nào có xuyên nhân mở điểm tâm trải. Ngược lại không phát hiện, này điểm tâm là một cái phụ nhân đến khách sạn chào hàng, nghe nàng một ngụm xuyên âm, biết là đồng hương, liền mua hơn một chút, cũng là giúp đỡ. Ai, kia phụ nhân cũng rất đáng thương, ôm lấy cái còn tại khóc nỉ non búp bê đi ra kiếm ăn. Nguyên Thật ăn được một nửa điểm tâm dừng lại, mặt xám như cho tàn, các ngươi đều ăn qua điểm ấy tâm. Gặp đám người gật đầu, Nguyên Thật tình tang như chết, mang một tia may mắn từng cái vì Thanh Thành bát tự bắt mạch, cuối cùng ngã ngồi ở trên ghế dựa, không nghĩ tới, chúng ta lại đang kinh thành toàn quân bị diệt a. Hai hàng chọc lệ theo khô cạn xong trong mắt chảy ra. Thanh Thành bát tự kinh hãi, sư thúc, nhưng là đệ tử bọn người đã làm sai điều gì, muốn đánh muốn phạt đều tùy ngài, không cần muốn như thế a. Các ngươi a, chúng nhân gia ám toán còn không tự biết, kia phụ nhân chính là Đường Môn Đường Tam cô, bây giờ chúng ta đều chúng Đường Môn kịch độc lấy máu xuyên tràng, nội phủ đã bắt đầu thối rữa rồi, chúng ta chết không có gì đáng tiếc, chỉ sợ Thanh Thành cơ nghiệp như vậy bị mất a. Khách sạn đối diện tửu lâu phía trên, một thân áo lam đinh thỏ cùng áo trắng như tuyết bạch thiếu gia Xuyên Lâm đứng ở cửa sổ, bạch huynh, phái Thanh Thành nhân mã cứ như vậy bị mất sạch sẽ, này nhiễu loạn có thể như thế nào khởi à. Phái Thanh Thành có bí thuốc tam thiềm bách thảo tụ tập mệnh đan hẳn là có thể bảo hai ngày tính mạng không ngại, đến tuyệt cảnh những người tài giỏi này sẽ làm ra bình thường không dám làm sự tình, này ao nước lặng mới có cơ hội lật bốc lên. Bạch thiếu gia Xuyên nâng chén ý bảo. Đinh thọ bồi uống một ly, kia Nguyên Thật cũng thật sự là một phen mấy tuổi sống đến cầu trên người, Đường Môn dùng hai cái tử sĩ đem hắn dẫn thành, ném xuống nhất bang lăng đầu thanh tùy theo người mưu hại. Đường Môn lúc này nếu là Đường nhị công tử Đường Tùng dẫn đội, sai lầm không đúng có thể so với Nguyên Thật còn nhiều hơn, cũng là những cái này Đường Môn đệ tử mạng lớn a. Nga, người có vẻ đối với Đường Môn rất quen thuộc. Đinh Thọ nghiêng đầu nhìn lại, một chút ánh nắng mặt trời vầy tại bạch thiếu gia Xuyên trên mặt, trắng muốt như ngọc gương mặt gần như hơi mờ. Có lẽ là bị ánh nắng mặt trời đâm ánh mắt, bạch thiếu gia Xuyên thuận theo thưởng thức một vòng chén rượu, ta trước kia là Đường Môn chung người. Tên là Đường Xuyên, bây giờ là Đường Môn phản nghịch, không chỗ dung thân, cho nên bỏ vào Đông Hán. Nhìn Đinh Thọ muốn nói lại thôi, nói tiếp nói bạch thiếu gia Xuyên là ta tên thật, mỗi khi tai năm Đường Môn liền khiển nhân tuyển nhận căn cốt tư chất coi như không tệ hài đồng tiến vào Đường Môn, nếu có thể tại từng đạo khảo hạch chung sống được đến liền sẽ ban cho họ đường, trở thành chân chính Đường Môn đệ tử, đương nhiên, chỉ là ngoại thất đệ tử, nếu là liên tiếp lập công lớn có cơ hội trở thành nội thất đệ tử. Sơn Tùng Xuyên Thủy, Đường Môn Tứ Kiệt, ta bài danh thứ ba, chứ ta bên ngoài kia ba người đều là Đường Môn đích truyền. Bạch thiếu gia Xuyên ngữ khi chung lại không có một chút tự hào ý tứ. Tại sao muốn nói cho ta? Thứ nhất, nếu là đồng nghiệp, lẫn nhau thẳng thắn thành khẩn một chút là hẳn là, cũng không có gì hay giấu giếm. Thứ hai, giấu giếm cũng không gạt được, việc này đốc công đều biết, người như đến hỏi, nghĩ đến hắn cũng sẽ nói cho người biết. Đinh Thọ còn muốn mở miệng hỏi lại, lại bị bạch thiếu gia Xuyên đánh gãy. Đinh huynh, bạch mẫu nghĩ giao ngươi người bạn này, người như nguyện ý, xin mời vĩnh viễn cũng không nên đánh nghe ta vì sao phản ra Đường Môn, như thế nào? Bạch thiếu gia Xuyên nhìn Đinh Thọ, ánh mắt trong suốt. Đinh Thọ trịnh trọng giơ ly rượu lên, hai người chạm cốc, uống một hơi cạn sạch, nhìn nhau cười. Sương mù lượn lờ, hơi nước mờ mịt. Đinh Thọ cùng bạch thiếu gia Xuyên toàn thân bao bọc tại canh nóng trì, trên đầu phu một đầu nước lạnh ngâm quá tay khăn. Say rượu Đinh Thọ kéo lấy bạch thiếu gia Xuyên đến một nhà trăm năm lão thang trong tiệm tắm rửa, cũng nói đồng nghiệp nên thản trình. Đối đãi, bây giờ hai người làn da đã bị nước ấm nóng đỏ lên, Đinh Thọ nhìn đầu gối chỉ một bên dưỡng thần bạch thiếu gia Xuyên, ghen tị phải chết, trong lòng bách vị tạp trần. Ngươi nhìn chằm chằm ta làm chi? Bạch thiếu gia Xuyên chậm rãi mở mắt ra nói. Ta tại nghĩ, có phải hay không muốn kéo ngươi đi uống hoa tửu, theo ngươi này phàn an dáng vẻ, nói vậy có rất nhiều tìm muội cấp lại, ta mới có thể tiết kiệm rất lớn một khoản bạc. Bạch thiếu gia Xuyên nghe vậy không đáp, chỉ nhìn chằm chằm Đinh Thọ nhìn xem Đinh Thọ sợ hãi trong lòng, ngươi nhìn chằm chằm ta làm chi. Ta tại nghĩ lấy ngươi như vậy lư mã đại hàng đi uống hoa tửu, ta phải nhiều hoa bao nhiêu bạc cho ngươi tìm muội. Bạch thiếu gia Xuyên nghiêm túc nói. Một trận trầm mặc, hai người đồng thời cười to, lẫn nhau quan hệ giống như càng gần một chút. Đông Hán thám mã nước chảy đem tin tức báo hồi. Giờ Mùi, phái Thanh Thành Nguyên thật tới gió mạnh tiêu cục, không đồng nhất khắc tức ra, mặt mang thất vọng. Giờ Thân canh ba, Vinh Vương ra lái xe theo Tây Sơn hồi kinh, tham gia tiểu tài thần đặng nhẫn thọ yến. Giờ Thân canh ba, gió mạnh tiêu cục thiếu cục chủ Quách Húc cùng thần tiên cư thanh quan nhân Sở Sở Trúc. Giờ Dậu nhị khắc, có che mặt nhân đêm thăm tiểu tài thần phủ, bị Quách Húc đánh lui, đã khiển nhân truy tung này lai lịch. Giờ Dậu canh ba, Nguyên Thật cùng Thanh Thành bát tử ở Trường Nhai cải trang mai phục, không biết mục tiêu. Tại ghế nằm phía trên chợp mắt Đinh Thọ mở mắt, hôm nay việc này càng ngày càng thú vị, ánh trăng theo tiếng gió, Bạch huynh nhưng có hưng đến tùy ta ngắm trăng. Bạch thiếu gia Xuyên mỉm cười nói Đinh huynh có nhã đến, Xuyên nào dám không phụng bồi. Trường Nhai bên trên, Thanh Thanh lãnh lãnh, gió đêm tiệm lên, hai bên điếm trải đều đã đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, một tên áo bào tím nam tử gác tay dạo bước chậm rãi đi trước, một chút ánh trăng vầy tại trên người, tựa như độ lên một tầng ngân huy, càng lộ ra phong thái tuyển thích, phong độ chỉ có, người này chính là mới vừa rồi dự tiệc hoàn tất kinh thành tam thiếu một trong gió mạnh tiêu cục chủ nhân Quách Húc. Quách Húc đi đến một cái giấy chát cửa hàng phía trước, cửa hàng sớm thượng bản, trải ngoại lại có bao nhiêu giấy nhân chưa từng thu hồi, hắn dương mắt nhìn nhìn bầu trời phía trên trăng tròn, rên nhẹ nói năm trước nguyên tiêu thời điểm, chợ hoa đèn như ban ngày. Treo trăng đầu ngọn liễu, người hẹn sau hoàng hôn, năm nay nguyên tiêu thời điểm, nguyệt cùng đèn như trước. Không thấy năm trước người, lệ ẩm ướt áo xuân tay áo. Một bài sinh cha tử ngâm tất, hướng về vài cái giấy nhân đạo gió thổi giấy bất động. Mấy vị bằng hữu phấn cũng là vất vả. Phốc, phốc vài tiếng, giấy nhân vỡ tan, tám gã cầm kiếm người giấy rách mà ra, trường kiếm như độc xà thổ tín, tẫn thủ Quách Húc quanh thân yếu hại. Quách Húc cười dài một tiếng, cúi đầu làm quá hai thanh trường kiếm, nghiêng người vừa chuyển, hiện lên tam thanh trường kiếm, song trường vỗ, đem khác hai thanh trường kiếm đẩy ra, mũi chân nghiêng đá, bước lui một thanh trường kiếm cuối cùng, bát người kiếm thế bị cản trở, hơi dừng một chút, lập tức lại kéo dài bày ra. Chỉ thấy sao lốm đốm đầy trời, hàn khí dọa người. Bát thanh trường kiếm tạo thành một mảnh võng kiếm hướng Quách Húc chéo đến, Quách Húc không để ý, bày ra thân hình, mỗi lần đều tại kiếm đem ra thân khi sai một ly phát ra, đảo mắt đã gần đến 30 chiêu, Quách Húc bấm tay đem một thanh kiếm văng ra, một tay quấn ngược tơ vàng, đã đem một thanh kiếm đoạt đến trong tay, trở tay liền đem thất kiếm người chế trụ, theo sau một kiếm đón gió phủi trần đâm vào một khác nhân huyệt kiên tình. Ô Long vẫy đuôi ép mở phía sau mấy người, xoay người trường kiếm trong tay bày ra. Giống như mưa to gió lớn, một lát ở giữa đã đem còn lại lục nhân nhất nhất đồng phục, theo không biết lai lịch, Quách Húc cũng không là thích xiết chóc người, mỗi người đều là bị hắn mũi kiếm đâm trung huyệt đảo, không một chết. Bà bà vỗ tay hoan nghênh âm thanh vang lên, dâu bạc tóc bạc Nguyên Thật dạo bước mà ra, bệnh kinh phong loạn triển phù dung thủy, mật mưa nghiêng xâm nhập sán dây, bức tường. Quách đại thiếu bệnh kinh phong mật mưa đoạn trường kiếm quả nhiên danh không kém truyền. Bần đạo Thanh Thành Sơn thứ cửu đại đệ tử Nguyên Thật, sớm nghe trưởng môn sư huynh khen Quách đại thiếu võ công tài trí bất phàm, hôm nay tâm phục khẩu phục. Quách Húc thu kiếm hành lễ, không dám, nguyên lai là phái Thanh Thành cao nhân, mấy vị này nói vậy chính là nổi tiếng võ lâm Thanh Thành bát tử rồi. Quách mỗ đem hết tất cả vốn liếng mới đưa vài vị chế trụ, thật sự là đắc tội. Nguyên Thật giận dữ nói Quách đại thiếu trạch tâm nhân hậu, hôm nay lại không công hạ thủ lưu tình. Quách Húc lấy làm lạ hỏi chỉ giáo cho. Ta cùng này tám vị sư điệt đều trúng kịch độc, nội phủ đã lạn, dựa vào bổn môn bí thuốc tam thiềm bách thảo tụ tập mệnh đan kích phát tiềm năng, bây giờ bọn hắn đã dầu hết đèn tắt. Lời còn chưa dứt, bị chế trụ bát nhân đều ngã xuống đất mà chết. Quách Húc kinh hãi, đạo trưởng. Nguyên Thật xua tay ngăn cản Quách Húc lời nói, bần đạo có một chuyện tướng thác. Thỉnh đem này hộp gấm chung đồ vật giao cho hắn làm trưởng môn sư huynh Trường Xuân Tử, bần đạo chết mà không oán. Quách Húc có chút hơi khó, trong thường ngày hắn không vui xử lý tiêu cục sự vật, không bao giờ làm chủ nhận lấy phiêu việc, nhưng nhìn đến Nguyên Thật kia tuyệt vọng cùng khao khát đan vào ánh mắt, vẫn gật đầu một cái. Nguyên Thật như chút được gánh nặng, máu đen đã theo khóe miệng chảy ra, đem hộp gấm giao cho hắn làm Quách Húc, không lý Quách Húc ở sau người quát to, nhưng ngả lảo đảo trở lại khách sạn. Trong phòng còn có theo Thanh Thành mang đến một cái bồ câu đưa tin, hắn run rẩy viết xuống một trang giấy đầu, cột vào bồ câu đưa tin trên chân, thôi mở cửa sổ, giơ tay lên đem bồ câu đưa tin thả ra, tâm sự một, cũng nhịn không được nữa, trượt ngã xuống đất. Đông Hán, nửa đêm, con kia bị Nguyên Thật ký thác không kỳ hạn vọng bồ câu đưa tin đang tại Bạch Thiếu Gia Xuyên trên tay, hắn cùng với Đinh Thỏ tại dưới đèn quan sát kia rộng chừng một ngón tay điều tử phía trên viết nội dung thứ 13 tôn phỉ thúy búp bê thác từ gió mạnh tiêu cục quét hốc mang về Thanh Thành. Thứ 13 tôn, phỉ thúy búp bê không phải là 12 tôn sao, này nhiều ra một là thế nào toát ra? Hay là lão đạo sĩ này bị độc hỏng đầu óc a? Đinh Thỏ cả lơ phất phơ dựa vào tại ghế dựa phía trên hỏi. Không có khả năng, chúng độc sau phái Thanh Thành gia nhân không đi trả thù, không liều chết đi tiểu tài thần phụ thưởng phỉ thúy búp bê, mà là lãng phí cuối cùng thời gian thác phiêu, có thể thấy được này thứ 13 tôn búp bê hẳn là thật. Bạch Thiếu Gia Xuyên trầm ngâm nói. Hắn cứ như vậy yên tâm đi phỉ thúy búp bê giao cho gió mạnh tiêu cục, không sợ nhân gia ăn sạch sành xanh không nhận sổ sách. Đinh Thọ lấy lòng tiểu nhân độ người. Quách Húc là quân tử có thể lấn chi lấy phương, bọn hắn phái Thanh Thành lão tiểu lấy tính mạng tướng thác, Quách đại thiếu lại như thế nào không có khả năng tận tâm bảo tiêu. Gió mạnh tiêu cục hẳn là lăn lộn chẳng ra sao cả a, làm gì giao cho bọn hắn. Đinh Thọ đối với năm đó mấy cái to con tiêu sư hồ ăn hải bỏ vào cảnh tượng rất có oán niệm. 20 năm trước gió mạnh tiêu cục nhưng là uy phong hiển hách, Quách Thanh Vân, Trình Phong hai tên cục chủ lấy một kiếm, nhất côn để xuống gió mạnh tiêu cục cơ nghiệp, từ 20 năm trước bị người khác đánh chết sau tiêu cục sinh ý thật là mặt trời lặn phía tây, nguyên bản nhị lão cấp tiêu cục lưu lại một chút lão nhân, như Kim Bàn Tính Thương Lục, Thiết Trường Hầu Khôn các loại, đáng tiếc những người này trung tâm có thừa. Công phu sao, Bạch Thiếu Gia Xuyên lắc lắc đầu, Quách, Trình lưu lại ba vị hậu nhân. Trình Phong lưu hữu một trai một gái, tự danh Trình Thiết Y, tính như liệt hỏa, hận đời, một lòng nghĩ phụ trợ Quách Húc làm vinh dự tiêu cục, lại bị Quách Húc một bức tự diễu câu đối khí trốn đi, hiện tại kinh Tây Môn đầu câu lấy môi vì sống mà, nữ danh Trình Màu Ngọc, thuở nhỏ lung linh trí tuệ, đọc nhiều sách vở, mặc dù thể chất có hạn không biết võ công, lại túc trí đa mưu, con nữ gia cát danh xưng. Bây giờ gió mạnh tiêu cục chính là do nàng trưởng khống xử lý, về phần Quách Húc, võ công đáng được xưng thượng trò giỏi hơn thầy. Cũng không hỉ tiêu cục sinh ý, mặc dù treo cục chủ tên, cả ngày lưu liền phong nguyệt nơi, phong lưu thành tính, giao du rộng lớn, cùng thiên hoàng quý tộc hậu duệ vinh vương gia, phú giáp thiên hạ đặng nhẫn giao tình tâm đầu ý hợp, cùng hàng kinh thành tam đại thiếu. Đinh Thọ nghiêng đầu nói như thế nếu là đặng nhẫn xảy ra biến cố, kia hai người định xuất thủ tương trợ. Vinh Vương vì tôn thất hoàng thân, tiêu diêu tự tại, chỉ cần không vi quốc pháp, chắc chắn duỗi lấy viện thủ, Quách Húc càng là vì bằng hữu giúp bạn không tiếc cả mạng sống trượng nghĩa tính tình. Đinh Thọ nói nhỏ vậy chúng ta có phải hay không được nghĩ biện pháp hoặc là kéo hắn nhóm nước vào, hoặc là buộc hắn nhóm lên bờ. Nghe vậy Bạch Thiếu Gia Xuyên trầm tư một chút, đem trong tay tờ giấy kéo xuống một đoạn, dư thừa bỏ vào ống trúc, một lần nữa cột vào bồ câu đưa tin trên chân. Mở cửa sổ ra, đem bồ câu đưa tin thả bay đi. Đinh Thọ nghi ngờ nói ngươi đây là, đợi thấy rõ tay hắn trong kia chặn tờ giấy chỉ có bốn chữ thứ 13 tôn, bật cười nói di họa giang đông, diệu kế. Bồ câu đưa tin là Thanh Thành, chữ viết là nguyên thật, Trường Xuân tự có lý do gì không tin đâu. Đinh Thọ chợt nhớ tới cái gì, nói đúng rồi, người nói cái kia làm Trình Thiết Y bị tức giận trốn đi câu đối rốt cuộc là cái gì nội dung. Nha. Cái kia a, không thể phú quý, phi theo số mệnh chỉ duyên lười, nan thành đại khí, ký tham thơ rượu lại yêu hoa. Bạch Thiếu Gia Xuyên nghĩ nghĩ trả lời. Đinh Thọ sừng sốt một chút, vỗ tay cười to, rượu, rượu, Quách đại thiếu thật sự là rượu người. Chương 14, cam đọa mỹ nhân cục. Hôm sau, kinh thành bản tư ngõ nhỏ nổi danh Thanh Lâu thần tiên cư răng đèn kết hoa, qua lại tìm muội toàn bộ đều trang điểm xinh đẹp, son phấn phiêu hương. Tối nay Vinh Vương muốn tại Sở Vân Quán mời khách, kinh thành tam thiếu đều phải đến đây, Vương gia thế, Đặng gia tài, Quách Húc mạo, đều là Thanh Lâu tìm muội tha thiết ước mơ, nếu là có hạnh bị xem lên mắt, kia nhưng mà phi thượng đầu cảnh thay đổi phượng hoàng rồi, duy nhất không thích chính là ba vị đại gia chỉ cần sở sở một người tiếp khách. Những người khác đành phải ở trước cửa đón đưa thượng tốn tâm tư rồi, thật không có thiên lý, cái kia ra vẻ thanh cao sở sở mới tới 10 ngày a, đợi đến tần mụ mẹ truyền xuống nói đến. Trừ bỏ Sở Vân Quán khác quán các không tiếp tục kinh doanh một ngày, đóng cửa từ chối tiếp khách, chị em không khỏi gào thét lão thiên quả thật không mở to mắt ha. Tối hôm qua thích khách cha ra lai lịch rồi hả? Tại tiếp giáp Sở Vân Quán tiêu tương quán bên trong, Đinh Thọ hạp hạt dưa hỏi bên cạnh Bạch Thiếu Gia Xuyên. Không có, đối phương rất là cẩn thận, Chúng ta người đuổi tới cổng Đông Trực Môn phụ cận dân cư rốt cuộc cha không thấy bóng dáng. Chỗ đó tiểu thương dân chúng tụ tập, đều là tạp cư sân, chỉ dựa vào Đông Hán người tay không đủ. Nếu muốn kể lại đề ra nghi vấn trừ phi cầm y vệ hoặc ngũ thành binh mã tư ra mặt, sợ sẽ đả thảo kinh xà hỏng đốc công đại sự. Bạch thiếu gia Xuyên tự rót một chén trà chậm nói. Người an bài người dựa vào không đáng tin cậy. Đinh Thọ đoạt lấy chén kia trà uống một mình nói. Bạch thiếu gia Xuyên lắc đầu cười khổ lại đổ một ly. Yên tâm, Sở Vân quán bốn phía đều đã lặng lẽ bố thượng thính âm ống đồng. Tỏa ký nghe bức tường nhưng là ta Đông Hán nghề chính. Tiểu tài thần phủ cầm y vệ gác xâm nghiêm. Gia đặng phủ bảo đảm hắn đặng nhẫn mỗi tiếng nói cử động đều tại chúng ta nắm giữ bên trong. Này cái gì sờ sờ thật có vấn đề? Đinh Thọ hỏi. Nói không tốt, chính là điểm đáng ngờ thật nhiều. Nàng 10 ngày trước tự đầu thần tiên cư, tự xưng bán nghệ không bán thân, tiếp đãi loại nào khách nhân cũng muốn từ này tự trạch. Kết quả chỉ tiếp Quách Húc này một vị khách nhân, nghe hầu hạ hạ nhân nói nàng lời nói chung không ngừng đề cập ngưỡng mộ kinh thành tam thiếu phong thái. Nhất là tiểu tài thần phủ phú giáp thiên hạ, khát cầu vào phủ nhất trưởng kiến thức, liền có đêm qua tiểu tài thần phủ một hàng, lập tức đặng phủ liền tiến thích khách. Trong này có thể nghiền ngẫm chỗ nhiều lắm. Lưu tâm nhiều một chút lúc nào cũng là không sai. Bạch thiếu gia Xuyên nhíu mi đáp. Yến hội tại trạng vạng, nếu thời điểm còn sớm, theo giúp ta đi ra ngoài đi dạo kinh thành như thế nào? Đinh Thọ mặt dày nói. Ta cũng không ngươi như vậy tiêu giao, đốc công liền muốn bồi tiếp thánh giá hồi kinh, đỉnh đầu rất nhiều chuyện cần phải sắp xếp bẩm báo. Bạch thiếu gia Xuyên cự nói. Như thế tiểu đệ trộm rỗi rãnh. Đinh Thọ đứng dậy. Bạch thiếu gia Xuyên xua tay làm hắn đi mau. Thời gian giữa trưa, kinh thành đường phố thượng đúng là náo nhiệt thời điểm dọc phố tiểu thương giao hàng, điếm chảy mời chào khách nhân, trên đường dòng người nhộn nhịp, Đinh Thọ nhìn trái nhìn phải, tốt không được tự nhiên. Bỗng nhiên ánh mắt đảo qua, một thân ảnh theo bên cạnh trên lầu nhảy xuống, mũi chân trên mặt đất một điểm, lại bay nhanh thoát ra, khinh công trụ cột cũng không phải lại, lập tức lại là một người theo bên trong đám người nhảy ra. Một cước đem bên cạnh xe cút kích thượng một cái bao tải chiêu chọc, đúng lúc nện chúng ở rất nhanh chạy trốn kia nhân thân phía trên, thẳng đem người kia sinh sôi đập phải trên mặt đất. Người kia trên mặt đất lăn một vòng, lại nhảy lên, ngược lại không bị thương tích gì, giận chừng lấy đem hắn quật ngã hắn từ cao lớn, khoái kiếm tân lực, ta ngươi không oán không cừu, làm gì như thế đau khổ bức bách. Tân lực thân hình cao lớn, vẫn chưa hoàn toàn buộc tóc, một luồng tỏa ra ngăn trở trên trán. Bả vai khiêng một thanh đơn sơ trang sức trường kiếm, hì hì cười nói thôi Vạn Sơn, người phạm phải Tam Hà trấn già trẻ phụ nữ và trẻ con 13 miệng huyết án, Tân gia hôm nay bắt ngươi quy án. Tân Lực, người chính là tiền thưởng thợ săn, đơn giản cầu tài, đối phương mở giá trị bao nhiêu ta ra gấp đôi. Thôi Vạn Sơn oán hận nói. Tân gia quy củ chỉ cùng một người buôn bán, Tân Lực không có vấn đề nói. Thập bội, Thôi Vạn Sơn như đinh chém sắt nói. Tân Lực nhìn như ý động, Thôi Vạn Sơn sắc mặt vui vẻ, Tân Lực lại liên tục xua tay, quên đi, máu của ngươi tinh bạc Tân gia không muốn. Thôi Vạn Sơn rút đao nơi tay, ta đây chỉ có làm thịt ngươi. Cô đao về phía trước, kéo ra từng mảnh đao hoa, hướng Tân Lực chém tới. Tân Lực sử dụng kiếm vỏ đẩy ra lưỡi dao, thường đi vào bên trong, quỳ gối đỉnh hướng Thôi Vạn Sơn bụng, Thôi Vạn Sơn nghiêng người né qua, thân đao chém ngang, Tân Lực sách vừa chuyển. Đã đi vòng qua Thôi Vạn Sơn phía sau, Thôi Vạn Sơn hoảng hốt, không quan tâm phát lực trước bôn, thẳng đến một chỗ cổng trào phía trước, hai chân một điểm, dựa thế lộn một vòng, xoay tay lại hướng phía sau chém tới, trước mắt cũng không Tân Lực bóng người, eo hông đau xót, bị hoành đá mà ra. Lúc này nhân tiếng ồn ào, một đội người mặc phi ngư phục cẩm y vệ xuyên qua đám người hướng bên này chạy đến, Tân Lực thấy thế không chỉ hoãn nữa, trường kiếm ra khỏi vỏ, một điểm nhất bát. Đã đem Thôi Vạn Sơn trong tay đao chọn bay ra ngoài, Thôi Vạn Sơn ngay tại chỗ 18 lăn, tuy nói chật vật không chịu nổi, lại theo Tân Lực dưới kiếm chạy ra, xoay người hướng trong đám người chạy đi. Tân Lực một tiếng hừ lạnh, kiếm trong tay rời khỏi tay, đúng là này tuyệt kỹ rời tay xuyên tinh kiếm, kiếm thế tựa như điện khẩn, thẳng đến Thôi Vạn Sơn hậu tâm, Tân Lực xuất kiếm sau liền đã xoay người, hắn đối với chính mình rời tay kiếm có lòng tin tuyệt đối. Vừa vặn sau cũng không có nghe thấy đoán trước chung Thôi Vạn Sơn kêu thảm thiết ngã xuống đất âm thanh, đã có liệt bạch thanh âm, quay đầu lại nhìn, Thôi Vạn Sơn yết hầu bị một người tuổi còn trẻ nhân một tay nắm, không thể động đậy, người trẻ tuổi tay kia thì chính nắm lấy cái kia chuôi rời tay phi kiếm. Đinh Thọ lắc đầu nhìn chuôi này đơn sơ trường kiếm, nhiều nhất giá trị 2 lượng, vì nhận lấy thanh phá kiếm này, này trên người Tốt Vân cầm áo lam tay áo bị kiếm thế xoắn rách nát không chịu nổi. Cái này xem như thường, giương tay một cái, trường kiếm bị trịch hồi tân lực vỏ kiếm, vừa nhanh vừa chuẩn. Tân lực thấy thế hỏi các hạ người nào. Đinh Thọ chưa từng trả lời, cầm y vệ đã vọt vào, đầu lĩnh một người bách hộ hỏi cái gì nhân rõ như ban ngày tại dưới chân thiên tử nháo sự. Tân lực không muốn cùng quan gia giao tiếp, xoay người muốn đi, vài tên cầm y vệ thành nửa vòng tròn đem hắn vây quanh, kia bách hộ lập lại một câu cái gì nhân rõ như ban ngày tại dưới chân thiên tử nháo sự. Tân lực tùng bả vai, quay đầu lại nói ngươi hỏi ta. Vô nghĩa, nan không thành đang hỏi ta chính mình, kia bách hộ giận dữ nói. Vì tại sao không hỏi một chút hắn, tân lực đem cầm chỉ Đinh Thọ. Kia bách hộ quay đầu nhìn về phía Đinh Thọ, vừa mới đến gần. Đinh Thọ theo bên trong ngực lấy ra một khối lệnh bài ném tới, người kia vừa thấy lệnh bài, biến sắc, hai tay cung kính mang về, Đông Hán lần vệ phần nhiều là theo bên trong cầm y vệ chọn lựa, hai nhà quan hệ thiên ti vạn lũ, Đông Hán đệ đốc lại là thiên tử gần hoạn, các đời cầm y vệ đều bị Đông Hán ép lấy một đầu, tuy nói bây giờ cầm y vệ chỉ huy sứ ông Thái Bắc cường thế, nhưng này Đông Hán đang đầu còn không phải là hắn cái này cầm y bách hộ chiêu chọc tới. Vô cớ tự bị tức tự nhiên muốn tìm cái khác nơi chút giận, xoay người nhìn tân lực thì càng thêm không vừa mắt, tiểu tài thần phủ đêm qua vào thích khách, nhìn ngươi người này không rõ lai lịch, phố xá sầm uất chỉ rơi, phỏng chừng chính là cái thích khách, người tới, đem hắn bắt. Chậm đã, chư vị nghe Quách Húc một lời như thế nào? Trong đám người Quách Húc lưỡng thững mà ra. Các hạ chính là gió mạnh tiêu cục cục chủ Quách Đại Thiếu. Kia bách hộ hỏi. Đúng là Quách Húc. Vị bằng hữu này chính là tại hạ bạn tốt khoái kiếm tân lực, tại hạ vì hắn người bảo đảm tuyệt không ban đêm tham tiểu tài thần phủ thích khách. Quách Húc cười đối với kia bách hộ nói. Nếu là Quách Đại Thiếu người bảo đảm, tất nhiên là không có vấn đề, chúng ta cáo lui. Kia bách hộ nói xong lĩnh nhân tán đi. Tân lực hướng Quách Húc gật đầu nói Quách huynh cực khổ. Lại chuyển hướng Đinh Thọ, các hạ người nào có thể cho biết đi à nha. Đinh Thọ ha ha cười. Còn thật không tiện nói. Kia đem dâm tặc này giao cho tân mỗ có không? Tân lực trầm giọng nói. À, tiểu tử này vẫn là dâm tặc, nhìn không ra à. Đinh Thọ buông ra Thôi Vạn Sơn yết hầu vỗ vỗ hắn gò má. Thôi Vạn Sơn đại lấy hơi, thân thể ngửa ra sau, liền muốn nhảy lên chạy trốn, không đợi đứng dậy. Yết hầu lại không hiểu được bị Đinh Thọ nhéo, giao cho ngươi lo lắng, bên đường hành hung, có vi quốc pháp. Quách Húc xen vào nói các hạ là công môn trung nhân. Xem như thế đi, Đinh Thọ xoa xoa mũi, lại có từng bước đều nhanh thành cửa cung trung người. Quách Húc hướng tân lực đạo nếu như thế, đem phạm nhân giao cho quan phủ trung nhân thì cũng thôi đi, tân huynh buông tay a. Không được, tân lực khoái kiếm vừa ra, tất có tiến sổ sách, bưng vô thoát tay mua bán. Này vẫn là cái tánh bướng bỉnh, Đinh Thọ cười hỏi nói vậy vị này cái gì Vạn Sơn giá trị bao nhiêu bạc. Tân lực nghiêm túc nói một hai. Ba ba hai tiếng thanh thúy bạt tai, đồ đê tiện. Đinh Thọ hút xong bạt tai lại thuận tay nhéo Thôi Vạn Sơn yết hầu. Thôi Vạn Sơn hai má sưng đỏ, lần này không nghĩ chạy trốn, chính là ánh mắt kinh hoàng nhìn Đinh Thọ, tiểu tử này mẹ hắn là một người điên a. Đinh Thọ theo bên trong ngực lấy ra nhất thỏi bạc ném cấp tân lực, năm lượng, không cần thối lại, nhân ta mang đi. Nói xong giống khiên ra súc giống nhau dẫn Thôi Vạn Sơn rời đi. Tân lực không lý kia thỏi bạc, tay phải đã nắm chặt chuôi kiếm, nổi gân xanh, liền muốn ra tay khi bị Quách Húc đè lại. Quách Húc hướng hắn lắc lắc đầu, mắt thấy hai người nghênh ngang mà đi, dân không đấu với quan, huống hồ người này dễ dàng hóa giải người kia xuyên tinh kiếm, không thể khinh thường, dù sao phạm nhân cũng đã về án, như vậy từ bỏ a. Không người ngõ nhỏ bên trong, Đinh Thọ buông ra Thôi Vạn Sơn, mắt mang ý cười, nói ngươi là độc hành đạo tặc, vẫn là cái gì dâm tặc. Thôi Vạn Sơn đầy mặt kinh hoàng, người trước mắt hỉ nộ không chừng, cố tình võ công kỳ cao, chạy là chạy không thoát rồi, biết vâng lời nói vâng, tiểu nhân làm việc hồ đồ, còn cầu đại nhân có thể cấp con đường sống. Mặc dù không biết người này là nào chức quan, xem cầm y vệ biết vâng lời bộ dạng, hẳn là lai lịch không nhỏ. Vừa rồi ngươi muốn dùng thập bội giá cả cùng tân lực buôn bán, nhìn đến kiêu ngạo đạo thu hoạch không sai. Đinh Thọ nói chuyện không đâu tự nói tự kể. Thôi Vạn Sơn lập tức minh bạch, theo trên người lấy ra ngân phiếu tế nhuyễn, nịnh nọt nói tiểu tấm lòng nhỏ, mong rằng đại nhân xin vui lòng nhận cho. Đinh Thọ quét liếc nhìn một cái, mấy tờ 100 lượng ngân phiếu, lớn nhất một tấm cũng bất quá ngàn lượng, còn có một chút tán toái vàng bạc, cũng không nhận lấy, chính là hừ nhẹ nói làm cái gì vậy, thu hồi đến, tương lai mua phó tốt quan tài còn đủ dùng. Thôi Vạn Sơn bịch một tiếng quỳ xuống trên mặt đất, cầu xin nói đại nhân, tiểu nhân trên người thật chỉ có bao nhiêu thôi, chúng ta những cái này đầu đao liếm máu nghề, trên người bình thường không toàn vàng bạc, đại nhân, tiểu nhân ở kinh thành bên trong có ba chỗ mai bảo địa điểm, cộng lại có gần 10 vạn lượng, nguyện ý đều hiến cho đại nhân, cầu đại nhân cấp con đường sống a. Đinh Thọ chậm rãi ngồi xuống, cùng Thôi Vạn Sơn nhìn thẳng nói kia ngươi hảo hảo cũng được đi này rất nhiều năm giang hồ, trên người sẽ không điểm mới lạ ngoạn ý. Thôi Vạn Sơn như có sở ngộ, lại từ trên người lấy ra một đống bình bình lon lon, đại nhân, này là thượng hạng kim sang dược, các loại đao kiếm ngoại thương, nhất bao cầm máu, hai bao hóa ứ, tam bao sinh cơ, a. Đinh Thọ đem kia mấy bao kim sang dược đều nhét vào Thôi Vạn Sơn trong miệng, lạnh lùng nói nuốt xuống nói tiếp, nếu lại cho ra tới đây bộ bán thuốc tăng lực kỹ năng, cam đoan cho ngươi hối hận vừa rồi không chết tại tân lực dưới kiếm. Thôi Vạn Sơn nhai miệng đầy thuốc mạt, miệng không dám sưng, cầm lấy nhất bình sứ nói vật ấy tên là tiết phụ ngâm, gặp thủy có thể hóa, mặc cho tam trinh cửu liệt, chỉ cần dùng, chén trà nhỏ bên trong tất dục hỏa đốt người, cấp bách cầu giao hợp. Mắt thấy Đinh Thọ trong mắt có ý cười, Thôi Vạn Sơn đại thụ cổ vũ, nếu là đại nhân yêu thích cái khác dòng, vật ấy tên là thiên ma tán, trước ăn vào giải dược, đón gió bày ra, người được người một canh giờ nội cả người sụi lơ, không để được một chút lực đạo, phải như thế nào, liền như thế nào. Thôi Vạn Sơn trong mắt lộ ra một loại ngươi là nam nhân ngươi hiểu được ý tứ. Chậc chậc, tiểu tử ngươi thứ tốt không ít sao, mấy thứ này còn nữa không, đều cấp ra cầm lấy. Đại nhân, chỉ có những thứ này, đây đều là tiểu nhân hoa số tiền lớn từ dưới ngũ môn đồng hành hoa hồ điệp chỗ mua hàng. Tiểu tử kia 2 năm trước bị lục phiến môn đệ nhất cao thủ thiết diện vô tư tiêu tử kính đánh chết. Bây giờ những thứ này đều là dùng một lần thiếu một thứ. Tiểu nhân bình thường đều là dùng một chút mông hãn dược, gà gáy ngũ cổ phản hồn hương loại này mặt hàng gây. Thôi Vạn Sơn vẻ mặt đưa đám nói. Tốt lắm, đem ngươi mai bảo địa điểm nói ra, cầm lấy ngươi điểm ấy quan tài tiền cuốn xéo. Sau này đừng làm cho nhị gia gặp mặt đến ngươi. Đinh Thọ không nhịn được nói. Đinh Thọ thực vui vẻ, đi ra ngoài một chuyến liền nhiều hơn 10 vạn bạc, còn bình thêm rất nhiều món đồ chơi, ngâm nga tiểu khúc nhanh nhẹn thông suốt phản hồi thần tiên cư, còn chưa tiến tiêu tương quán liền gặp được thần sắc vội vàng Bạch Thiếu Gia Xuyên, không chờ hắn mở miệng liền bị Bạch Thiếu Gia Xuyên kéo lấy đã xuất thần tiên cư, nhảy lên Đông Hán sớm chuẩn bị tốt xe ngựa, xe luân cuồn cuộn, hướng Đông Hán ngõ nhỏ chạy tới. Phỉ Thúy búp bê đã đổi tay. Trên xe Bạch Thiếu Gia Xuyên nói ra tin tức này, Đặng Nhẫn trước tiên tới gặp Sở Sở, Sở Sở hữu ý vô ý đề cập yêu thích cất chứa các loại búp bê, vì bác mỹ nhân chiếu cố Đặng Nhẫn sắc làm chí hôn, lại đem ngự tứ chi Phỉ Thúy búp bê lấy ra đưa người, buồn cười hắn sắc cấp bách xuân tiêu nhất khắc thiên kim, lại bị nhân từ chối đến yến hội sau đó, hắn còn đắc chí, lấy tài thần trong phủ vị kia bình giấm chua sao có thể sẽ làm hắn tại thần tiên cư qua đêm. Thật không hiểu ông Thái Bắc biết bảo bối này con rể Sở Tác Sở Vi làm nào cảm nghĩ. Bây giờ đã sáng tỏ, Sở Sở hẳn là đoạt bảo trung nhân một chi, chỉ không biết nàng là thế nào một đường chung người. Thọ Yến đem mở, Vinh Vương phủ thị vệ đã tiếp quản Sở Vân Quán, Đông Hán chỉ để lại mấy người theo dõi, tốc tốc về bẩm đốc công vì phía trên. Vừa hồi kinh Lưu Cần nghe xong hai người bẩm báo, lúc này hạ lệnh mặc kệ cái kia Sở Sở là thế nào một đường, Tiểu Xuyên chành khẩn nàng. Đem nàng mỗi một cử động nắm giữ ở trong tay, phỏng chừng nàng sẽ rất mau ra kinh, cách càng xa càng tốt, xa đến ông Thái Bắc ngoài tầm tay với, chúng ta mới tốt phát lực. Hai người lĩnh mệnh lui ra, không bao lâu có người báo lại, thần tiên cư ngoài có một người hành tung có thể nghi ngờ, nhìn thân hình xác nhận tối hôm qua đêm tham tiểu tài thần phủ người. Không có khả năng nhìn lầm a, đêm qua giông tố, người kia lại một thân y phục giả hành, nhưng đừng gây ra rủi ro. Đinh Thọ hoài nghi nói. Báo tin phiên tử lời thề son sắt nói thuộc hạ đoạn không có khả năng nhận sai, nếu có chút sai lầm, thuộc hạ phế đi chính mình này xong áp phích. Bạch Thiếu Gia Xuyên một bên giải thích Mão Khỏa Trưởng ca kế toàn bộ, tên hiệu Tam Nhãn Điêu, sinh ở Truy Tung, hắn nhận thức chuẩn xác nhận không kém. Hai người lập tức mang người ẩn giấu ở thần tiên cư bên ngoài, không bao lâu gặp một người con gái hầm hầm xông vào thần tiên cư, nhiều lần lại căm giận mà ra. Chỉ đợi đêm dài, tiểu tài thần phủ đến đây một chiếc xe ngựa nhận lấy Đặng Nhẫn hồi phủ, trận này tiệc rượu mới tính từ bỏ, nhìn Đặng Nhẫn lên xe trước mặt mang hậm hực chi sắc, đánh giá là có thể âu yếm. Vương phủ thị vệ vừa rút lui, bị Trành Khẩn Hán tử kia tức tiềm nhập thần tiên cư, ước chừng khoảnh khắc công phu, liền cùng một nữ tử cùng bao bọc mà ra. Đinh Thọ gặp nàng kia mặc dù rửa sạch, xóa hết duyên hoa, chưa thi phấn trang điểm, vẫn có thể nhìn ra dung mạo cực lệ, minh diễm vô cùng, mở miệng hỏi nàng kia là ai. Bên cạnh kê toàn bộ đáp nàng này chính là thần tiên cư thanh quan nhân Sở Sở. Người cũng như tên, duy này Sở Sở, mới có thể động lòng người. Đinh Thọ tự đáy lòng tán thưởng. Bạch thiếu gia xuyên cũng không nhiều như vậy công phu cùng hắn khua môi múa mép, điểm vài người theo hắn theo dõi sau đó, lại bị Đinh Thọ thiên đinh vạn chúc, kia Sở Sở cô nương đoan trang trời sinh, mà không muốn lạt thủ tồi hoa, mong rằng tam đang đầu bảo toàn một hai. Xem nhà mình vị này không làm việc đàng hoàng tứ đang đầu, Bạch thiếu gia xuyên bất đắc dĩ gật đầu, hết sức a. Một đêm không nói chuyện, ngủ một giấc đến gần giữa trưa Đinh Nhị gia mới rửa mặt, còn chưa kịp dùng cơm, kế toàn bộ liền vội vàng báo lại, đêm qua Đặng Nhẫn bị người khác bắt cóc. Xảy ra chuyện gì? Đinh Thọ nghe vậy kinh hãi, như Đặng Nhẫn hiện tại tao nhân độc thủ, ông Thái Bắc hoàn toàn có thể đem phỉ thúy búp bê mất đi lỗi đẩy lên hung thủ trên người. Nhân đã chết, triều đình cũng không tiện nhiều hơn chỉ tội, cái đó và đem bảo vật chủ động đưa nhân khác biệt giống như Vân Nê. Hiện tại còn không rõ ràng lắm ai đã hạ thủ, Đường Môn đêm qua theo đuôi thần tiên cư kia hai người ra khỏi thành, Thiên U bang không có hướng đi, ứng không phải là này hai bang nhân mã. Kế toàn bộ gương mặt nét hổ thẹn, phỉ thúy búp bê đã ra khỏi tiểu tài thần phủ, đối với Đặng Nhẫn dám thì cũng liền đạp, ai nghĩ đến cố tình liền ra việc. Đêm qua việc ra có theo, người cũng không nên tự trách, đốc công trách tội có ta dốc hết sức đảm đương, người mà nhanh chóng điều tra rõ nguyên nhân. Đinh Thọ an ủi kế toàn bộ nói. Vâng, thuộc hạ lập tức đi làm. Kế toàn bộ chắp tay cáo lui, vị này mới đến tứ đang đầu tuổi còn trẻ, lại sâu thụ đốc công tín nặng, có hắn những lời này, phía dưới cũng có thể an tâm làm việc. Đông Hán phiên tử nghiêm túc, hiệu suất rất là không bình thường, một ngày thời gian đã đem chân tướng hiểu rõ 8-9 phần, Quách Húc có hồng nhan chi kỷ danh son, một mực đối với Quách Húc phương tâm tương ứng, tiếc rằng hoa rơi cố ý tùy nước chảy vô tình chụp hoa rơi, Quách Húc đối với nàng một mực muốn cự tuyệt lại như mời chào, như gần như xa, Quách Húc bạn tốt người giang hồ xưng xét đánh phi đao phong bình lại đối với son tình căn thâm trùng. Này ba người yêu hận khúc mắc vốn là bát gậy che cũng đánh không đến Đặng Nhẫn trên người. Có thể đêm đó thần tiên cư dạ ẩm, son làm khách không mời mà đến không mời tự đến, chọc cho tịch ở giữa đám người bất khoái, Quách Húc chính mồm chụp khách, mà Đặng Nhẫn lời nói ở giữa nói nàng này mạnh mẽ không hiểu lễ nghi, tại tâm nghi tình lang trước son bị ngoan rơi xuống mặt mũi, son rất tức giận, hậu quả sao, Đặng tài thần bị cướp, để lại một phong thư chỉ có Quách Húc tiến đến mới bằng lòng phóng người. Đinh Thọ nghe xong này cùng một đoàn loạn ma tựa như hỗn loạn quan hệ, chính là phiền lòng, nói cách khác Đặng Nhẫn tính mạng không ngại, đây chỉ là tiểu nhi nữ ở giữa khí phách chi tranh rồi hả? Kế toàn bộ gật đầu nói phải, hai người vừa nhẹ nhàng thở ra, phụ trách giám thị Thiên U bang phiên tử lại đến đây bẩm báo Đặng Nhẫn đã rơi vào Thiên U bang tay, truyền thư Đặng phủ ngày mai giờ thìn Đặng phủ nữ chủ nhân ông Tiếp Châu một mình một người mang 12 tôn phỉ thúy búp bê đến thành Nam 10 dặm chỗ đổi người. Bà Đinh Thọ đem trong tay trà tràn ngã ở trên mặt đất, này thế đạo gì, dưới chân thiên tử, bắt cóc tống tiền người một cái nhận lấy một cái, còn mẹ hắn có hay không người tốt đường sống. Kế toàn bộ cùng chúng phiên tử hai mặt nhìn nhau, người tốt, người thiên hạ nếu ai dám chỉ lấy Đông Hán đã nói nhân xác định vững chắc sẽ bị người khác tưởng rằng điên rồi, cái này căn bản là đang đánh Đông Hán khuôn mặt. Thành Nam 10 dặm, Đoạn Kiều. Đinh Thọ cùng kế toàn bộ ẩn thân ở một chỗ đồi núi phía trên, Thiên U bang chúng quả nhiên ở chỗ này sắp đặt mai phục, lấy hai người võ công cũng là không ngờ bị người phát hiện. Đinh Thọ nghiêng theo một gốc cây cây khô, nhìn phía Đặng phủ đến đây chục nhân một nam một nữ, nam từ một thân người ở trang điểm, đem vành nón ép tới rất thấp, nhìn không thấy cụ thể bộ dáng, nhưng thấy hắn đi lại vững vàng, đi đường hai tay huy động hữu lực, chắc là cái đâm tay nhân vật, lại nhìn một thân phu nhân trang điểm nữ tử. Búi tóc cao mâm. Một thân hồng nhạt thân đối áo váy, dung nhan thanh lệ thoát tục. Nàng kia nói vậy chính là đến đây chuộc nhân ông Tiếp Châu rồi, chậc chậc, tốt một cái mỹ mạo giai nhân, diễm lệ mặc dù không bằng Sở Sở ba phần, thanh tú lại càng tốt hơn, Đặng Nhẫn có kiều thê như thế, còn sắc đảm ngập trời, rơi vào nhân gia thiết tốt mất hồn trận, thật sự là gieo gió gặt bão. Đinh Thọ hướng bên cạnh Kế Toàn Bộ thở dài nói. Kế Toàn Bộ công lực không kịp Đinh Thọ thật nhiều, đối xử với mọi người đi gần hơn mới nhìn rõ, nói tứ đang đầu, tình hình không đúng, nữ nhân kia không phải là ông Tiếp Châu, hắn bên người hạ nhân mặc dù thấy không rõ dung mạo, xem này thân hình xác nhận gió mạnh Tiêu Cục Quách Húc. Nga, nàng kia là ai? Nhìn nàng đi đường hạ bàn lỗ mãng, rõ ràng không biết võ công, không phải là kia cái gì huyết thủ son. Đinh Thọ vừa cẩn thận nhìn kia hai người hỏi. Không phải là, huyết thủ son trà trộn phố phường, thuộc hạ cùng nàng chiếu quá mặt, nàng này tuyệt không là nàng, nhìn nàng bộ dạng cùng gió mạnh Tiêu Cục nhị thiếu gia cục chủ Trình Thiết Y có một chút giống nhau, chẳng lẽ là vị kia du rú trong nhà đại tiểu thư Trình Thành Ngọc. Kế Toàn Bộ đáp. Tốt một cái khả nhân nhi, kia Quách Húc tốt phúc khí, trong nhà giống như này giai nhân lo liệu, trên giang hồ lại có mỹ nhân quải niệm, mấy sinh tu đắc phúc duyên a. Đinh Thọ cực kỳ hâm mộ không thôi, đáng tiếc a, những người này đều bị Đặng Nhẫn tiểu tử kia bố trí một đảo, dùng giả búp bê chụp người, không phải là dọa người trở mặt sao. Quả nhiên, hai phe chắp đầu về sau, Thiên U Bang đi đầu hắc bào hán tử mang ra khỏi Đặng Nhẫn chuẩn bị đổi người. Đột nhiên phát hiện phỉ thúy búp bê là giả, nhất thời phục binh nổi lên bốn phía, mười mấy tên Thiên U Bang chúng tuôn ra, Quách Húc võ công tuy cao, tiếc rằng đối phương người đông thế mạnh, muốn bảo vệ bên người toàn bộ không biết võ công hai người chóc khâm gặp khuỷu tay, nhất thời vô ý, Trình Thải Ngọc bị người khác khảm thương cánh tay trái. Bỏ nhai mẫu đan, lạt thủ tồi hoa, lý nào lại như vậy? Đinh Thọ nhìn xem đau lòng, mỹ nhân là có thể dùng đao khảm sao, hẳn là dụng tâm đau. Dùng tiên quất, dùng thương đâm, về phần tiên, thương có phải hay không thịt làm, thế nào nói nhảm nhiều như vậy. Tứ đang đầu, ngươi nhìn, Kế Toàn Bộ tỉnh lại vô cùng đau đớn Đinh Thọ, Đinh Thọ ngẩng đầu nhìn lại, đại phê cầm y vệ hướng song phương giao chiến chạy đi. Đến đều là bác chấn phụ thi tinh nhuệ, tứ đang đầu chúng ta nên đi rồi, nếu là bị chiếm đóng tại nơi này sợ là giải thích không rõ ràng lắm. Kế Toàn Bộ thúc giục, ngươi đi trước. Còn lại sự tình ta đến xử lý. Đi bây giờ Thiên U Bang tất nhiên toàn quân bị diệt, theo công mà nói, thiêu đám này cá tôm không tốt đem kinh thành mưa gió quấy đục. Theo tư mà nói, năm đó cùng Thiên U Bang U Đường Đường chủ Đỗ Tam Khôi tốt xấu từng có gặp mặt một lần, cái này thuận nước xong thuyền liền còn cho hắn. Lúc này đồi hạ chiến trường lại có thay đổi, cẩm y vệ không thẹn thiên tử thân quân, nhất gia nhập chiến đoàn tựa như phí thang bát tuyết, Thiên U Bang chúng chết gối tịch. Chỉ còn đầu lĩnh hắc bào hán tử cùng hơn 10 nhân ngoan cố chống cự. Sườn núi bên trên lại xuất hiện một đám cẩm y vệ, trong đó vây quanh một tên tướng mạo uy nghiêm cẩm bào lão giả. Lão giả bên cạnh nhất tên đại hán thân hình cao lớn, má phải từ trán đến hai má một đầu con run vậy vết sẹo càng lộ vẻ dữ tợn. Đi nhanh tiến lên trước, hét lớn cẩm y vệ chỉ huy sứ ông đại nhân đang này, tặc nhân còn không thúc thủ chịu trói. Mỗi ngày U Bang chúng còn đang dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Đại hán nhảy xuống sườn núi, lúc rơi xuống đất trong tay đã nhiều ra một đôi thép dòng phán quan bút, hai bút giống như thần long xuất thủy, truy phong phá nguyệt, đem ven đường ngoan cố chống lại chi Thiên U Bang chúng toàn bộ đều đánh ngã, thẳng đến hắc bào hán tử, kia hắc bào hán tử trong tay đơn đao tới đấu hơn 30 chiêu, trái phải chi chuyết, thình lình bị đánh bay đơn đao, lập tức bị một cước gạt ngã, còn không kịp đứng dậy, phán quan bút đã ép tại trước ngực mình. Đại hán kia vừa tự hỉ tặc nhân bị nhất võng thành cầm, bỗng nhiên nhất cục đá phi đến đánh vào chính mình phán quan bút phía trên, đem phán quan bút chấn động lái đi, thấy hoa mắt, vậy cũng hắc bào hán tử đã không thấy, dương mắt gặp nhất áo lam che mặt nhân đỡ lấy hán tử kia đứng ở chính mình hơn trượng ngoài. Đại hán biết gặp cường địch, ngưng thần đề phòng, mở miệng dò hỏi cẩm y vệ chỉ huy cùng biết trăm dặm bôn thỉnh giáo các hạ cao tính đại danh. Đinh Thọ ý bảo hắc bào hán tử lui ra phía sau. Buồn bực nói vô danh tiểu tốt, có nhục tôn nghe, không sách cũng thế. Xem các hạ võ công đoạn không có khả năng là vô danh không họ người, giấu đầu lộ đuôi, không dám lấy khuôn mặt thật kỳ người là nào đạo lý. Trăm dặm bôn hùng hổ dọa người. Các hạ như xem không quen tại hạ trang phục, chỉ cần tôn giá có thể có bổn sự này cứ tới lấy rơi chính là, tại hạ cũng tốt lĩnh giáo phái côn luân chấn tiên giao khắc dấu. Trăm dặm bôn giận dữ, đỉnh bút tiến lên. Mốc vẽ dùng điểm mắt thẳng đến Đinh Thọ đôi mắt, Đinh Thọ nhẹ nhàng ngửa ra sau, làm qua đầu bút lông, tả trưởng chém ra, đã bao phủ trăm giảm bôn trước ngực yếu hại, trăm giảm bôn lui về phía sau né tránh, lại nhu thân về phía trước, song bút giống như mưa to gió lớn, toàn đâm Đinh Thọ quanh thân đại huyệt, Đinh Thọ không hoảng hốt không bận rộn, mỗi lần ra tay đều tấn công địch chí tất cứu, làm cho trăm dặm bôn phen này cuồng đánh nhưng lại không có nhất chiêu làm cho toàn bộ. Cũng phi trăm dặm bôn bản sự không đông đảo, huyệt trung tập võ 3 năm, kia lão quái vật lấy vạn tượng bí tịch chứa đựng các phái võ công cùng hắn huy chiêu. Bây giờ Đinh Thọ mặc dù không dám nói tinh thông bách gia tuyệt học, nhưng các phái võ học dài ngắn nhưng là nhất thanh nhị sở. Trăm dặm bôn càng đánh ngực Việt Hoa là phiền muộn, hắn vốn là tâm cao khí ngạo cương liệt tính tình, chưa bao giờ giao thủ như thế biệt khuất, nhất thức tuyệt chiêu bút son điểm sách đâm về phía Đinh Thọ yếu hại, trong lòng đã hạ quyết tâm vô luận đối phương ra nào chiêu thức, đều phải tại đối phương trên người chọc ra nhất cái lỗ thùng. Đinh Thọ gặp trăm dặm bôn không quan tâm muốn đồng quy vô tận, cũng không tiếp tục chiêu chọc, chiêu này bút son điểm sách. Mặc dù vì chấn thiên giao khắc dấu sát chiêu, hai bút cùng giờ có thể phút điểm nhân quanh thân 13 nơi đại huyệt, chỉ có hai bút xê dịch lúc không môn đại lộ, thời điểm xào túng tức thể, lập tức thi triển thiên ma mê tung bước, thiết thân thẳng vào trung cung, tựa lưng trăm dặm bôn trước người, hai tay đã đáp hắn hai cổ tay, một cái dựa vào sơn lưng, đem trăm dặm bôn cường tráng thân thể đỉnh bay ra ngoài, hai tay đồng thời vung lên, đem đoạt đến bên trong tay hai cái phán quan bút cắm thẳng vào. Dài hơn thước thép dòng bút toàn thân xuống đất, bất lưu nhất tia dấu vết. Đinh Thọ vừa mới kiêu ngạo vỗ tay một cái, chợt thấy phía sau một cỗ bàng bạc ám kình vọt tới, không kịp cẩn thận nhìn, xoay người song trường đánh ra, oành một tiếng, chấn động song trường run lên, một cỗ đại lực dũng mãnh vào bên trong thân thể không khỏi bay ra về phía sau. Đinh Thọ kinh ngạc đồng thời thấy rõ ra tay người đúng là Cẩm Y vệ chỉ huy sứ ông Thái Bắc, không nghĩ này lão nhân nội công thâm hậu như vậy, lập tức không còn ham chiến, mượn này trường lực lộn một vòng năm trượng, kéo lại đang tại chạy trốn hắc bào hán tử. Mũi chân điểm, lại lần nữa nhảy ra, mấy lên xuống, đã biến mất không thấy gì nữa. Ông Thái Bắc giơ tay lên ngừng muốn đuổi theo đuổi trăm bên trong bôn đợi bọn Cẩm Y vệ, mấy hơi thở vững vàng chính mình khí huyết sôi trào. Chậm rãi nói các ngươi không phải là người này đối thủ, đem người sống áp giải Bắc Trấn Phủ Ti. Một chỗ khe núi bên trong, được cứu Thiên U Bang hắc bào hán tử không được hướng Đinh Thọ nói lời cảm tạ. Tại hạ Thiên U Bang đường đường chủ Roi Phi, lần này được lừa gạt ân công thi hành viện thủ, được cởi đại nạn, này ân này Đức Roi Phi suốt đời khó quên, không biết ân công có thể hay không đem đại danh bẩm báo, tại hạ cũng tốt khắc ghi trong lòng. Là đường chủ khách khí, tại hạ Đinh Thọ. Cùng quý bang Đỗ Tam Khôi đường chủ chính là quen biết cũ, một chút việc nhỏ không cần treo tại tâm phía trên. Đinh Thọ bóc xuống khăn che mặt nói. Nguyên lai là tệ bang bằng hữu. Roi Phi đột nhiên tỉnh ngộ, Đinh Thọ, các hạ chẳng lẽ là thắng phú quý sòng bạc hơn 20 vạn lượng bạc cái vị kia. Nga, khó được la đường chủ cũng biết tại hạ. Roi Phi cười khổ, đâu chỉ biết, Đỗ Tam Khôi không hiểu được sổ sách thượng thiếu gần 80 vạn lượng bạc. Vì mặt mũi lại không chịu nói là tại chiếu bạc phía trên thua này rất nhiều ngân lượng, chỉ nói vì bang nộp lên một vị võ công cao cường bạn tốt, có thể nói đặt tên ai biết trên giang hồ có nhân vật số một như vậy, tổng hộ pháp tà hướng tự mình mang người mâm hắn khoản, lại đối với sòng bạc trung nhân tường thêm kiểm tra, xác định thật có một tên Đinh họ người trẻ tuổi cùng Đỗ Tam Khôi nấn ná nửa ngày. Mặc dù không phải là Đỗ Tam Khôi ha chồng mất nhà mình bạc nhưng cũng phi hắn đang nói chủ động tặng cùng, mà là thật thua. Trách cứ một phen hắn hành sự bất lực, thì cũng thôi đi, tại trong bang hoàn thành một thời gian cười chui. Lúc này quý bang có không ít nhân rơi vào Cẩm Y vệ, kinh trung nơi đặt chân không nên ở lâu, là đường chủ tốt nhất sớm làm tính toán, tại hạ cáo từ, có cơ hội kính xin hướng đỗ chủ mang tốt. Đinh Thỏ cũng không hạ ở lâu, nói mấy câu bàn giao hoàn liền lắc mình rời đi. Đêm khuya, tiểu tài thần phủ. Ô ô ô, thật là thoải mái. Cận quần áo trong ông Tiết Châu trần trụi hạ thân, cưỡi ở đặng nhẫn trên người, cao thấp lay động eo hông, dùng nhiều lông đầy đặn ướt át môi mật khấy lấy đặng nhẫn dương vật. Đặng nhẫn trung quần chưa kịp cởi xuống, chỉ tuột đến đầu gối phía trên, đã từng bắn một lần dương vật, tại ông Tiết Châu kịch liệt khuấy sục phía dưới trướng đến run lên. Đặng nhẫn âm thầm kêu khổ, nhà mình giấm chua nương tử không riêng tính cách cường thế, ở trên giường cũng cường thế như thế, mới vừa từ Thiên U giúp đỡ chạy ra. Liền đêm khuya cầu tác. Ông Tiết Châu cũng là đầu đầy mồ hôi, liên tục chén trà nhỏ thời gian khuấy sục, đem nàng mệt mỏi thở dốc phì phò, dùng sức, làm xuyên ta, dần dần tiến vào trạng thái ông Tiết Châu dâm thoại hết bài này đến bài khác, tại đặng nhẫn trên người liều mạng vặn vẹo mông lớn. Đặng nhẫn giống bị cưỡng gian giống như, bị đè ở dưới người tùy ý chiêu đùa, bội cảm khuất nhục, nhưng dương vật vẫn là tại ông Tiếc Châu ấm áp, tiểu huyệt càng ngày càng cứng rắn. Tại ông Tiếc Châu dưới người liên tục ưỡn eo, dương vật liên tục cắm vào tại hoa tâm phía trên. A, ông Tiếc Châu thất thanh kêu to, nâng lên mông lớn hung hăng xuống phía dưới tọa mấy phía dưới, sau đó cả người giật giật đạt tới cao trào, cơ hồ đồng thời, đặng nhẫn cũng run run bắn ra đêm nay lớp thứ hai tinh dịch. Đêm nay ngươi tạm được, cuối cùng được đến thỏa mãn ông Tiếc Châu, chưa thỏa mãn tại đặng nhẫn viên viên khuôn mặt phía trên hôn lấy, đặng nhẫn lại không ngừng kêu khổ, hắn thật sợ chính mình có một ngày sẽ bị mẫu giống như lang nữ nhân ép khô, trong lòng không khỏi nhớ tới thần tiên cư nội cái kia sở sở động lòng người bóng hình xinh đẹp. Một tiếng thở dài, kéo qua chăn phủ gấm đem hai người đắp lên, đạo tiếng ngủ đi, bỗng nhiên cảnh giác mép giường đứng cả người hình cao lớn hắc y che mặt người. Ông Tiếc Châu một tiếng hoảng sợ la hét, lui tại một bên, người kia rút đao ép ở hai người, buồn bực nói không cho phép ra âm thanh, nói, phỉ thúy búp bê tại nơi nào. Đặng nhẫn nhãn châu chuyển động, hôm kia trong đêm trong phủ tao tặc, nghĩ là bị người kia trộm đi. Đúng vậy, đêm đó người chính là ta. Ta căn bản không có tìm được phỉ thúy búp bê, cho nên nhất định còn tại các ngươi phủ, nếu không phải nói. Người kia làm bộ muốn chém. Đặng nhẫn kinh sợ nói lời nói thật, phỉ thúy búp bê để ta tặng người. Ông Tiếc Châu kinh ngạc liếc nhìn đặng nhẫn, chưa kịp giáo huấn, lại nhìn hắc y nhân kéo xuống khăn che mặt, một đạo thẹo rõ ràng lọt vào trong tầm mắt, đúng là nhà mình phụ thân ái tướng trăm dặm bôn. Mới chịu nói quát lớn lại phát hiện chẳng biết lúc nào ông Thái Bắc đứng ở trước cửa sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm nhà mình vợ chồng hai người. Chương 15, Hương Nhị Câu Kim Ngao. Nhoáng lên một cái mấy ngày, kinh thành cửu môn cùng phố lớn ngõ nhỏ lấy truy bắt hung phạm danh nghĩa nghiêm ra kiểm tra, biến thành lòng người bàng hoàng, dân chúng sợ hãi cầm y vệ quyền thế, giận mà không dám nói gì. Chính dương môn xung quanh cùng với nam tới cá tê miệng, hành lang phòng ngõ nhỏ vùng xưởng san sát. Thương lữ tập hợp, theo ngân hàng tư nhân hiệu đổi tiền đến châu báu tiệm bán ngọc khí các ngành các nghề không phải trường hợp cá biệt, để tránh bọn đạo trích thừa cơ nhiễu loạn kinh sư Thái Bình, Hoàng Chỉ Nguyên Niên bắt đầu ở đầu đường cuối ngõ thiết trí đại hàng rào, ban ngày mở đêm đóng, đổ cũng trở thành kinh chung một cái tiêu khiển nơi đi. Hành lang phòng tứ đầu vùng còn có thật nhiều trà lâu nội cung cấp điểm tâm ăn vặt, còn sắp đặt sân khấu kịch, các trà lâu đều có diễn tạp kịch, hát nam khúc, nói bình thoại mời chào khách hàng. Bây giờ một cái trà lâu nội trên đài thuyết thư chính là kinh thành nổi danh lắm mồm lưu, nói văng cả nước miếng nói một đoạn Tây Du Ký bình thoại, này bình thoại từ tiền triều đã lưu truyền, lúc này đem các loại bình thoại, truyền thuyết sắp xếp biên soạn ra Tây Du Ký Ngô Thừa Ân Ngô Đại Tài Tử không biết ở chỗ nào mặc quần yến cùng bùn ngoạn đâu. Đinh gia nhị gia bây giờ chính là chán đến chết tại lầu hai một bàn vừa uống trà cổ vũ, thường thường huệ mà không phí kêu vài tiếng tốt, đợi lắm mồm lưu giảng đến ngũ hành chân núi đại thánh bị ép. Mà nghe lần tới phân giải khi dưới đài đám người một mảnh chưa thỏa mãn, bàn kề cận có người nói lầm bầm khó được ra tới một lần, nghe thư đều nghe khó chịu mau, kia tôn hầu tử nhẫm đến đáng thương, bản lĩnh cao như vậy cường lại còn bị Phật tổ hàng phục, ép ở dưới chân núi 500 năm, dựa vào đồng chất lỏng thiết hoàn là thức ăn. Đinh Thỏ quay đầu nhìn lại, bàn kề cận ngồi một cái quý giới công tử, tuổi chừng 15-16, ăn mặc hoa lệ, bên cạnh bồi tọa một quản gia bộ dáng trang điểm. Chính mở miệng khuyên giải công tử ra không cần vì con khỉ này lo lắng. Phật tổ lòng từ bi chàng, 500 năm khổ bất quá là ma luyện hầu tử tâm tính, tương lai phá núi mà ra ban cho đại nhậm, bảo hộ Giang Lưu Nhi đến Linh Sơn, lấy được chân kinh, thụ phong thành thật, cũng là một cái rất lớn viên mãn. Thiếu niên tâm tính dễ dàng mở giải, kia công tử trẻ tuổi quả nhiên mặt giãn ra, lại nghe bên cạnh một tiếng cười nhạo, quản gia kia đối với người khác cũng không giống như đối với nhà mình chủ nhân bình thường hòa khí. Ngẩng đầu trừng hướng Đinh Thọ, hai mắt khép mở thế nhưng tinh quang bắn ra bốn phía, nghiễm nhiên là nhất nội gia cao thủ. Đinh Thọ nội tâm kinh ngạc, trên mặt lại bất lộ thanh sắc, nhị vị thứ tội, vừa mới nghe được huynh đài lời nói nhất thời thất thố, xin hãy tha lỗi. Thiếu niên ngược lại không hề động giận, nhiều hứng thú nhìn Đinh Thọ vị huynh đài này đối với tôn đại thánh đắc thành chính quả cuối cùng có khác dạng nhìn giải. Vẫn cảm thấy đại nháo thiên cung lớn như vậy tội Phật tổ không nên đối với này đầu khỉ mở một mặt lưới. Nhìn giải không dám nhận, tôn đại thánh anh hùng cái thế lại là cái tu thành chính quả kết cục, cảm thấy thật đáng buồn thôi. Nga, tu thành chính quả không tốt sao, huynh đài dựa vào cái gì dùng kết cục làm so. Thiếu niên ngạc nhiên nói. Sửa thành Phật nhưng cũng không gặp cái nào miếu cung phụng, Phật tổ có lẽ thật tâm tồn từ bi, chính là có một việc. Phật Tổ không có đoán được, cũng không có nhìn thấu. Cái kia đặt ở ngũ hành chân núi trải qua hơn 500 năm đau khổ, đã không là năm đó cái kia Tiêu Diêu tự tại, được xưng Tề Thiên Đại Thánh Hầu Tử rồi, Như Lai không có giết hắn, lại phá hủy nguyên lai hắn. Nghe vậy kia hai người đều im lặng không lời, thiếu niên trên mặt âm tình bất định, lẩm bẩm nói hắn đã không phải là hắn, phá hủy hắn. Lúc này sân khấu kịch thượng đã đổi vừa ra Cứu Phong Trần, Đinh Thọ không tiếp tục hứng thú, Nhất Bang Nam Linh Phẫn Thượng Nữ Trang EA làm vẻ ta đây, nhà mình tam đang đầu không cần hóa trang đều vung ra bọn hắn một con đường, cùng hai người đạo tiếng cáo từ liền đứng dậy rời đi. Đinh Thọ chính suy nghĩ vừa mới hai người cái gì lai lịch, tuổi trẻ một thân quý khí, tùy tùng thâm tàng bất lộ, chợt nghe một trận mùi rượu, ngẩng đầu thấy Lộ Tà một nhà tửu lâu, kỳ phiên thượng theo gió phiêu phiêu son tửu phường tứ chữ to. Thầm nghĩ tiếng đúng dịp, này chẳng lẽ là cái kia huyết thủ son mờ tửu lâu. Lúc này cất bước nhập bên trong, đón khách chính là một ít lão đầu, nụ cười khà khúc, dẫn tới Đinh Thọ tại nhất trước bàn ngồi xuống, công tử ra cần gì không? Đem người này rượu ngon lấy ra nhất đàn, nhắm rượu đồ ăn sao tùy tiện đến hơn mấy tốt. Đinh Thọ thuận miệng đáp. Kia lão nhân đáp một tiếng, liền bưng ra một vò rượu đến, Đinh Thọ đẩy ra bồn phong, lược lược vừa nghe. Lão đầu nhi, ngươi tại lừa dối ta, nói muốn các ngươi này rượu ngon. Tiểu lão nhân sao dám, đây đúng là bổn điếm tốt nhất rượu. Lão đầu nhi sợ hãi nói. Cái khác không dám nói, công tử gia ta nhưng là tại trong vạc rượu phao đại, ngươi rượu này tuyệt không là ta tại ngoài tiệm ngửi được mùi rượu. Công tử thứ tội, ngài nói có khả năng là bổn điếm ông chủ tự nhưỡng son hoa đào cất, rượu này là ông chủ tự cho là đúng, cũng không ngoại bán. Này gọi là gì nói, điếm bên trong có rượu cũng không dư người, chẳng lẽ là sợ ta không trả nổi tiền thưởng. Đinh Thọ có thể chưa bao giờ là cái gì thiện nam tín nữ, không có khả năng hai câu đã bị nhân đuổi. Rượu là của ta, ta nguyện ý tặng không nhân uống cũng là vô phương, không muốn chính là chuyển tọa ngân sơn tới cũng phải không bán. Giọng nói thanh thúy, theo trên lầu đi xuống một nữ tử, dáng người cao gầy, mày liễu mắt hạnh, thần sắc ở giữa tràn đầy mạnh mẽ. Ngươi là, Đinh Thọ chỉ nghi vấn nói. Đây cũng là Tệ Đông chủ, son cô nương, kia lão nhân giải thích. Nhị thúc, hôm nay tâm tình không tốt, đóng cửa, tiễn khách. Son hạ trục khách lệnh. Ta, đây là tính toán đuổi bản công tử rời đi, ta như không muốn đi đâu. Son mày liễu đứng đấy, đi lên trước liền định tự mình động thủ, đem trước mắt tên mặt trắng nhỏ này ném ra điếm đi, bỗng nhiên hơn 10 người cầm y vệ dũng mãnh vào. Đầu lĩnh một người gương mặt râu quai nón, ai là Son, đi ra trả lời. Son nhìn về phía Đinh Thọ, cho rằng đây là hắn thỉnh đến giúp đỡ, Đinh Thọ tùng bả vai ý bảo cùng mình không quan hệ. Đúng là ta, chuyện gì? Xoay người đi đến kia râu quai nón trước. Son cấu kết đồ bậy bạ, bắt cóc đặng phủ chủ nhân, chúng ta phụng mệnh bắt ngươi đi đặng phủ bồi tội. Râu quai nón hất hàm sai khiến nói. Son thần sắc biến đổi liền muốn trở mặt. Trước người lại bị một đạo lam ảnh ngăn trở, tại hạ cả gan thỉnh giáo các hạ đại danh. Hán tử kia quét hắn liếc nhìn một cái, bản quan cầm y vệ phó thiên hộ Trương Bưu. Đinh Thọ lại lần nữa chắp tay nói không biết các hạ phụng người nào chi mệnh. Cầm y vệ chỉ huy sứ ông đại nhân thiên kim ông đại tiểu thư, cũng chính là đặng phụ nữ chủ nhân chi mệnh, người hỏi cái này một chút làm chi. A, cầm y vệ là trời tử thân quân, quản lý hình ngục. Có tuần sát truy bắt chi quyền, khi nào luân vì người khác tư khí, hành đả thủ nanh vuốt việc. Miệng lưỡi bén nhọn, hẳn là phạm nhân đồng đảng, đang bắt. Trương Bưu giận dữ nói. Bọn cầm y vệ một loạt mà lên, nếu chỉ là đối với nhân còn chưa tính, vô luận Son vẫn là Đinh Thọ cũng không phải là những cầm y vệ này có thể gây tổn thương cho. Có khác mấy người trực tiếp hướng về trong tiệm Trần Thiết Rượu đàn đập loạn một mạch, kia nhị thúc tiến lên cản lại, cũng bị đánh ngã xuống đất. Này có thể chọc giận cọp mẹ. Son xuất liên tục nặng tay, đem bên cạnh cầm y vệ đánh ngã đầy đất, lại bay lên một cước đem đang bị Đinh Thọ trêu đùa Trương Bưu đá ra tử phường, hùng hổ chạy vội đi ra ngoài. Nàng đây là đi chỗ nào? Đinh Thọ liền một cái đập nát rượu đàn để, nghe nghe, rượu này cũng không tệ lắm, miệng tiếp cận làm trường kình hấp thủy, uống sạch sẽ. Hỏng, hỏng, nhất định là đi đặng phủ trả thù, này có thể như thế nào cho phải? Đúng rồi, đi tìm Phong đại gia. Nhị thúc vội vàng chạy vội đi ra ngoài. Đi đặng phủ trả thù. Các nàng này đầu óc rốt cuộc như thế nào nghĩ, người cưỡng ép nhân gia lão công, hại nhân gia rơi xuống thiên u giúp đỡ gặp tội lớn, lão bà của người ta giáo nhân gây hấn lại bị ngươi đánh, tốt xấu là ngươi sai trước đây, ngươi bây giờ còn dám đi tìm nhân trả thù, này, này, có vui tử nhìn. Đặng phủ bên trong, mười mấy tên hộ viện cẩm y vệ vây quanh Son Đấu làm một đoàn, người người liều chết, hiện nay không tốt thu thập, này tiểu nương bị tự cao võ công thế nhưng trường quạc đại tiểu thư, nếu không thể lưu nàng lại quay đầu bị ông đại nhân hiểu rồi, đại gia còn không bằng bây giờ bị các nàng này đánh chết thống khoái. Có câu nói là một người liều mạng, trăm phu đừng địch, huống hồ những hộ vệ này người người cất quyết tử tâm, đợi cẩm y vệ hai tên chỉ huy thiêm sự Khúc Tinh Võ cùng Đinh Diễm Sơn dã gia nhập chiến đoàn về sau, Son còn muốn chạy cũng không đi được rồi, này nhị người trong giang hồ hành tẩu khi chính là tiêu không rời mạnh, một cây cửu tiết truy hồn tiên cùng một đôi nguyệt nha phần che tay câu phối hợp ăn ý, sau bị ông Thái Bắc lưới dưới trướng, mặc dù quan càng làm càng lớn, trên tay công phu lại theo xuống dốc phía dưới. Son liên tiếp sử dụng tuyệt kỹ vết máu thần trường, mặc dù có thể ép mở hai người lại cũng vô lực đột phá vòng vây, dần dần nội lực nối nghiệp không đủ, chỉ nghe Khúc Tinh Võ một tiếng huýt, một cái lưới lớn từ trên trời giáng xuống, tám gã cầm y vệ đều cầm một góc, đem Son chặt chẽ khóa lại, ông Tiếc Châu hừ lạnh về phía trước, hạ lệnh đem nàng này đánh vào trong phủ địa lao. Bỗng nhiên một đạo nhân ảnh theo nóc phòng nhảy lên, sau khi hạ xuống thẳng đến thẳng võng, bốn phía cầm y vệ đều là phi hắn nhất chiêu chi địch, nhào nhào té ngã, bôn tới phụ cận, bắt lấy thằng võng vừa run, nhanh chụp thằng võng cầm y vệ liền cảm giác một cỗ đại lực từ võng xuyên tới lòng bàn tay, không cầm nổi nhào nhào buông tay, Khúc Tinh Võ Đinh Diễm Sơn không kịp tiến lên, đã bị hắn đã đoạt tới tay thằng võng phản chụp mà đến, hai người luống cuống tay chân, sau túng tránh đi, người kia một tay sam ở Son. Quát nhẹ một tiếng, đi, liền đã nhảy thượng phủ bức tường, cũng không ngừng chạy, điểm mũi chân một cái đầu tường, đã biến mất không thấy gì nữa. Một đạo bóng xám tại nóc nhà phía trên chạy chồm toát ra, không có buộc lên xám trắng mái tóc đón gió bay lượn, Phong Bình hai tay gắt gao ấn trên người 12 ngọn phi đao, nếu là Son có bất chắc, hắn phát thể muốn dùng này phi đao gấp bội trả lại, trong lòng nôn nóng, luôn luôn điệu thấp hắn không để ý kinh thế hãi tục, ban ngày thi triển khinh công, chỉ vì có thể kịp lúc cứu trở về Son. Phong Bình, ngươi xuống. Phong Yên ổn lăng, âm thanh không thể quen đi nữa rồi, hướng xuống vừa nhìn, xảo tiếu nhan hề, đúng là Son. Thả người xuống, Son, ngươi không việc gì chứ, nghe nhị thúc nói ngươi đi đặng phủ trả thù, ta. Không có việc gì, dạy dỗ hạ ông Tiếc Châu, tiểu tài thần phủ xác thực tàng long ngọa hổ, năm đó trên giang hồ trước hết chữ viết nét đều đang đầu phục cẩm y vệ. Son khẽ vuốt cúi đến trước ngực tóc dài nói. Khúc Tinh Võ cùng Đinh Diễm Sơn, bọn hắn tại tiểu tài thần phủ, vậy ngươi, không có bị thương chớ? Ta này không thật tốt sao, tuy rằng thiếu chút nữa thất thủ, may mắn được người cứu. Đối với hắn quan tâm Son thực trốn tránh, theo nàng thật sự không có gì có thể hồi báo cho hắn. Cứu, cứu ngươi người đâu này? Phong Bình vẫn là truy vấn nói. Đi, chỉ nói ta nợ hắn nhất đàn rượu ngon, quay đầu tới lấy. Son nhớ tới người kia một bộ vô lại dạng, không khỏi cười. Dám đắc tội cẩm y vệ chỉ huy sứ như vậy quyền quý chỉ làm một đàn rượu ngon, người này ngược lại cùng ta người cùng sở thích, có cơ hội nhất định phải giao thượng giao một cái, ta chỗ đó cũng chân quý mấy đàn rượu ngon, có thể đồng mưu nhất say. Nhìn xem Son không việc gì, Phong Bình cũng khôi phục ngày xưa hào khí. Các người nam nhân đều là như thế này, gặp đến bên trong đồng đạo nhân liền dẫn là chi kỷ, cái gì đều có thể để cho hắn. Son không khỏi tức giận, xoay người rời đi. Phong Bình tất nhiên là biết Son tức giận nguyên nhân, có thể hắn thật không biết nên giải thích như thế nào, hắn biết Son đối với Quách Húc tình căn thâm trùng, có thể Quách Húc đối với Son lại nói không rõ ràng một mặt trốn tránh, hai người nếu là tình định chung thân, hắn chỉ có chân thành chúc phúc, có thể đúng là này dây dưa không rõ, làm hắn không cam lòng rời khỏi, hắn sợ, sợ chỉ cần rời khỏi từng bước, liền lại cũng không cách nào cùng Son tại cùng một chỗ, nhìn Son bóng lưng, hắn chiếp nhạ. Chung quy không có đuổi theo. Một ngày này, Đinh Thọ phủ tiến Đông Hán, liền có phiên tử bẩm báo, Tam đăng đầu trở về, Đinh Thọ bước nhanh đi vào đại đường, gặp Bạch Thiếu Gia Xuyên vừa mới nhập tọa, xem tình hình xác nhận hướng Lưu Cần bẩm báo hoàn tất, Lưu Cần gặp Đinh Thọ nói ngươi tới thật đúng lúc, Tiểu Xuyên đã điều tra rõ trợn mắt nhìn, kia hai người nam chính là Vân Gia Trang Vân Tam, nữ chính là hắn huynh đệ Vân Ngũ Vị hôn thê, hai người ra khỏi thành sau chúng đường môn đạo, đều đã trúng độc, trên đường gặp được người giang hồ tỏ ý vui mừng kiếm tân lực. Vừa mới bị đưa vào gió mạnh tiêu cục, bây giờ lượn một vòng phỉ thúy búp bê lại nhớ tới kinh thành, nếu là lại bị ông Thái Bắc tìm về, chúng ta đàn ông chính là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Bạch thiếu gia Xuyên tiến lên khom người lĩnh tội, Đinh Thọ buồn bực nói nếu là chúng đường môn độc, Bạch huynh tại trên đường cho hắn nhóm hiểu chính là, làm gì làm bọn hắn ba ba chạy nữa trở về. Bạch thiếu gia Xuyên cười khổ nói này có thể làm khó ta, Vân Tam chúng độc không phải là đường môn, mà là đường tam cô được từ tương tây ngôn ra hồ cốt độc thi, tại hạ cũng không được giải dược. Trừ phi là Kim Khâu Thẩm gia truyền nhân, có thể bằng Kim Khâu khóa lại quanh thân huyệt đạo, lại đem độc tố ép hướng một điểm, chậm rãi tống ra, này chỉ sợ cũng không phải là tuần nguyệt có thể làm được. Đinh Thọ trầm tư một chút nói nhớ rõ Bạch huynh nói qua Vân, Quách, Trình Tam gia chính là sinh tử chi giao, Quách Húc làm người nghĩa tự vào đầu. Đúng vậy, trên đời này nếu là còn sót lại một cái khẳng vì bằng hữu tại hai lạc thượng cắm vào đau người, hẳn là Quách Húc. Chúng ta đây còn lo lắng cái gì, nhân nếu vào tiêu cục, bọn hắn có thể không quản sao, vừa mới làm gió mạnh tiêu cục người cũng chuyến thượng này quán nước đục. Đinh Thọ cười nói. Lưu Cẩn cười hắc hắc nói tình thứ này chính là cái ràng buộc, nhiều không bằng thiếu, mấy người các ngươi muốn lấy đó mà làm gương, Tiểu Xuyên nghỉ tạm vài ngày, Thọ Nhi ca chành khẩn gió mạnh tiêu cục, đừng nữa gây ra rủi ro. Đinh Thọ lĩnh mệnh, thầm nghĩ những ngày qua rồi, dĩ vãng cố tình nhân cũng nên gặp mặt một lần. Thương Lục thời gian này thực vui vẻ, vất vả làm lụng vất vả hơn nửa đời người, hơn 50 mới được thân, 60 tuổi khi lại có con. Con mẹ hắn vẫn chưa tới 30 tuổi, mặc dù là luyện võ người còn có như vậy tinh thần thể lực cũng là không thấy nhiều, huống hồ đã nhiều ngày hai vị thiếu cục chủ tiêu tan hiềm khích lúc trước, lại muốn một lần nữa lo liệu tiêu cục làm ăn, chính mình mặc dù hiện tại nhắm mắt cũng có mặt gặp hai vị lão cục chủ đầy đất phía dưới, càng là nhân phùng việc vui tinh thần thích. Liền kia sinh mạng mỗi ngày đều lộ ra hưng phấn hăng hái. Tiêu cục chung đều tôn xưng Lục tẩu thương phu nhân qua buổi trưa nãi hoàn đứa nhỏ vừa ngủ gật. Nhà mình đàn ông liền cực kỳ hứng thú vào cửa, bị cởi sạch sành xanh một hơi lấy gần nửa canh giờ, Thương Lục thừa nhỏ tập võ, không gần nữ sắc, Lâm già đi khai trai tựa như có chưa dùng hết sức lực, đem kia vừa trắng vừa mềm thân thể đè ở dưới người, già những vẫn cường mãnh con cặc mất mạng tại kia huyệt khoang tự ra vào. Ra, nô ra thật không được, ân. Thương Lục đang định ra roi thúc ngựa ào ra ngàn dặm công phu, chợt nghe có người báo lại, từ bên ngoài đến một vị thiếu niên công tử. Chỉ mặt gọi tên xưng muốn bái kiến chính mình, mặc dù không cao hứng, nhưng này tiêu cục sự tình Thương Lục cũng không chậm trễ, đứng dậy mặc quần áo đón đi ra. Thương Lục gặp người tới không đến 20 tuổi, một thân áo lam, diện mục tuấn lãng, chính là khóe mắt không hiểu mang theo một tia tà khí, nhìn quen mắt, nhất thời lại nghĩ không ra nơi nào gặp qua. Người kia vừa chắp tay, nói năm đó tuyên đại lộ thượng giã điếm cùng ngài cùng Mạc lão nâng cốc ngôn hoan, từ biệt đã là 3 năm có thừa. Lục gia phong thái như trước, thật đáng mừng. Nha, nguyên lai là Đinh công tử, rất lâu không thấy, mời được đường thượng dâng trà. Thương Lục giật mình, duỗi tay mời làm việc. Vào nhà rơi tỏa, Đinh Thọ không đợi Thương Lục mở lời đường tắt tại hạ hôm nay đến đây có hai chuyện, một là nghe nói quý tiêu cục đại tiểu thư Trình Thải Ngọc trước đó vài ngày bị vết đao, đặc dâng lên tuyết liên sinh cơ tán, hiệu năng lưu thông máu sinh cơ, có thể bảo vô vết sẹo chi nhiễu. Nghe tiếng đã lâu tuyết liên sinh cơ tán chính là cung vua bí thuốc, không biết các hạ từ chỗ nào được đến. Thanh âm chát chúa, như xuất cốc chim hoàng oanh, nhất thanh lệ nữ tử từ sau đường đi ra. Hai người đứng lên, Thương Lục tiếng kêu đại tiểu thư, Đinh Thọ ra vẻ không nhìn được thi lễ nói nguyên lai là Trình đại tiểu thư, tại hạ Đinh Thọ, là Lục gia cố tình người. Trình Thải Ngọc lơ đãng quét Thương Lục liếc nhìn một cái, ánh mắt có chứng thực chi ý, Thương Lục hiểu ý thường tiếng nói đúng vậy. Đại tiểu thư, Đinh công tử cùng ta tại 3 năm trước đây từng có gặp mặt một lần. Nhẹ nga một tiếng, Trình Thải Ngọc dĩ nhiên minh bạch Thương Lục đối với lần này nhân lai lịch chi tiết cũng không biết, thỉnh hai người hồi tọa, tại chủ tọa ngồi xuống nói Thải Ngọc bất quá chính là dân nữ, vô phúc tiêu thụ cung vua bí thuốc, kính xin công tử thu hồi. Đại tiểu thư khách khí, thuốc này mặc dù vật phi phàm, lại cũng bất quá là một vật món, chỉ cần dùng được này sở, cái gì gọi là giàu nghèo. Triều đình pháp luật xâm nghiêm, Thải Ngọc không dám đi quá giới hạn. Cái này, thực không dám giấu giếm, tại hạ lúc này đến đây nhất vì đưa thuốc, này nhị sao, nếu là đại tiểu thư không chịu mua thuốc, thật sự không tiện mở miệng. Đinh Thảo khổ sở nói. Trình Thải Ngọc cùng Thương Lục đối diện liếc nhìn một cái, Đinh công tử chẳng lẽ là có việc tướng thác? Đúng vậy, tại hạ xác thực có việc muốn nhờ, cho nên kính xin đại tiểu thư không được khách khí, nhận lấy thuốc này. Như vậy đến tột cùng chuyện gì có thể thỉnh công tử cho biết? Cái này sao, tại hạ bây giờ hiệu lực Đông Hán. Đinh Thọ đành phải đáp. Trình Thải Ngọc cùng Thương Lục trong lòng rùng mình, nếu nói là Cẩm Y vệ đại danh thiên hạ đều biết, Đông Hán hung danh càng tại này phía trên, bây giờ Vân gia hai người nhờ bao che ở Tiêu cục, đã thành Cẩm Y vệ tập cầm lấy tội phạm quan trọng, Đông Hán trung nhân đến đây, khó bảo toàn không có ý tốt. Đinh Thọ đối với hai người tâm tư lòng biết rõ, tiếp tục nói vài ngày trước tại trên phố vô tình gặp được Quý cục cục chủ Quách đại thiếu cùng Khoái kiếm Tân Lực, Tân Lực đang nháo thị truy sát dâm tặc Thôi Vạn Sơn, để tránh quấy nhiễu dân chúng, mỗ đem nhân chặn lại, lúc đầu vốn nghĩ là đưa cho Tam pháp tư, tiếc rằng tặc nhân gian hoạt, bị hắn chạy thoát, Tân nỗ lực thực hiện tung không rõ, nhờ làm hộ Quách đại thiếu đại đinh mỗ tạ lỗi, về phần này sinh cơ tán đối với người khác có lẽ chân quý, hoàng thành bên trong cũng không khó được. Này thượng đủ loại đều là tình hình thực tế. Mong rằng đại tiểu thư không cần nhiều lo. Trình Thải Ngọc trầm tư một chút, tốt, Thải Ngọc định đem các tự động mang đến, về phần này thuốc sao? Đinh Thọ vội vàng nói vạn mong xin vui lòng nhận cho. Vậy từ chối thì bất kính, Thải Ngọc cảm ơn Đinh công tử. Trình Thải Ngọc phúc lễ cảm ơn. Gió mạnh Tiêu cục, hậu đường bên trong. Tiêu cục đám người vây quanh kia một lọ tuyết liên sinh cơ tán mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Quách Húc cau mày nói ngày ấy chứng kiến người này bừa bãi không ai bì nổi, sao theo phạm nhân chạy trốn một chuyện tới cửa tạ lỗi, trong này chắc chắn kỳ quái. Quách đại thiếu đồ thật sự là oan uổng Đinh nhị gia, vị gia này đối với xinh đẹp nữ tử luôn luôn là khách khí vô cùng. Đúng vậy, mặc dù không cùng hắn đã giao thủ, bằng hắn có thể tiếp được của ta một cái rời tay xuyên tinh kiếm cũng biết công lực không tầm thường, sẽ làm Thôi Vạn Sơn theo bên trong tay hắn chạy trốn, quả thực chê cười. Rõ ràng đúng là Tân Lực, chính là hắn lúc này sắc mặt tái nhợt, hư yếu ớt quá, theo nói chuyện dùng sức một trận ho khan. Một bên đến đỡ Vân Tam sở sở gấp gáp đi qua vì này đấm lưng xoa ngực, đợi này chậm quá khí đến, ân cần nói đều là bởi vì thay ta trừ độc chữa thương, hại Tân đại ca nội lực bị hao tổn. Tân Lực xem cười nói bất quá một chút nội thương, quá một thời gian liền phục hồi như cũ, sở sở cô nương lời này liền khách khí. Thải Ngọc hỏi Lục gia. Ngài cùng người này quen biết sớm nhất, có ý kiến gì không? Thương Lục lắc đầu nói khó mà nói, ngày đó chính là một bữa cơm duyên phận, mới gặp cảm giác kẻ này không dành giang hồ thế sự, là nhất mao đầu tiểu tử, nhưng làm người tứ hải, khá hỉ giao hữu, ai ngờ hơn 3 năm sau lại gặp đã là viên chức, vừa vào quan trường này miệng chảo nhuộm, nhân biến thành cái dạng gì nói không rõ ràng lâu. Thải Ngọc gật đầu nói ta cũng như thế lo lắng. Cẩm Y vệ đã hoài nghi Vân Tam ca cùng sở sở ẩn thân Tiêu cục, lấy Đông Hán thủ đoạn nói vậy cũng không khó khăn điều tra ra, chỉ sợ lúc này tên là hướng Tân Lực đạo khiểm thực vì sao sơn chấn hổ. Hắn có gì mà sợ, quản hắn khi gió Cẩm Y vệ vẫn là Đông Hán, chẳng lẽ còn có thể không có bằng chứng giơ đuốc cầm gậy xông vào Tiêu cục cầm lấy người, tính là đến đây cũng muốn hỏi một chút tay ta chung thép dòng bàn long côn có đáp ứng hay không. Nói hào khí can vân. Đúng là gần nhất trở lại Tiêu cục nhị cục chủ Trình Thiết Y. Ai, nói cho cùng hay là ta vì gió mạnh Tiêu cục thêm phiền toái, liên lụy chư vị. Hai tay đều bị băng gạc gắt gao bao bọc Vân Tam ngữ chứa xin lỗi nói. Tam ca nói thế nào bên trong nói, Vân, Quách, Trình Tam gia chính là thế giao, bực này khách khí nói không muốn nhắc lại. Thải Ngọc bọn người mở miệng khuyên giải nói. Đi lấy nước, không tốt, đi lấy nước. Có thích khách. Đại gia cẩn thận. Ngoài phòng tiếng la hét dẫn tới đám người kinh ngạc, thầm nghĩ quả nhiên đến đây. Đêm qua gió mạnh Tiêu cục bị tập kích, thiêu hủy phòng ốc tứ lúc, Tiêu cục chuyến tự tay chết 15 người, thương 17 người, Vân Tam bị mất mạng, đêm phạm chi địch cộng 19 nhân toàn bộ bị diệt. Ông Thái Bắc điên rồi không thành, mất đi ngự tứ đồ vật thế nhưng còn làm ra động tĩnh lớn như vậy, sẽ không sợ lọt tiếng gió. Đinh Thọ thuận tay đem mật báo ném tại bàn phía trên. Bạch Thiếu Gia Xuyên cầm lấy vừa nhìn, ông Thái Bắc chấp trưởng cấm nha 20 năm, sâu thiên hoàng nể trọng, bằng chính là làm việc cẩn thận, cũng không bị người nắm cán, tối hôm qua sự tình không có khả năng là hắn chỉ điểm. Có thể thám tử hồi báo những người này đều là Cẩm Y vệ trong bóng tối huấn luyện sát thủ không giả. Bạch Thiếu Gia Xuyên khẽ cười nói 89/10 là vị đại tiểu thư kia làm ra hoạt động, ông Tiếc Châu thuở nhỏ mất mẹ, từ ông Thái Bắc phụ đại mẫu trước một tay mang đại, ông Thái Bắc trên người chỗ tốt chưa từng học được, bá đạo mãnh liệt học cái 10/10, Đặng Nhẫn có thể đem ngự tứ đồ vật đưa nhất thanh lâu nữ tử, tâm cao khí ngạo ông đại tiểu thư tự nhiên nuốt không trôi khẩu khí này. Đinh Thọ dựa vào tại ghế giữa phía trên cười nói ông đại nhân quán thượng như vậy một đôi nữ nhi nữ tế cũng là lo lắng vô cùng. Nhãn Châu chuyển động, Bạch Huynh thời gian này nghỉ ok. Bạch Thiếu Gia Xuyên buồn bực trả lời làm phiền Đinh Huynh quải niệm, ngược lại khá tốt. Như thế vừa vặn, ngày mai tiểu đệ phải ra khỏi thành đi thăm người bằng hữu, trong thành sự tình làm phiền Bạch Huynh. Đinh Thọ hướng Bạch Thiếu Gia Xuyên chắp tay. Hòa phong huân liễu, mùi hoa say lòng người. Đinh Thọ dọc theo bờ sông lững thững đi trước, đến tới mấy gian mao ốc làm thành một cái tiểu viện. Thật hoài nghi kế toàn bộ cấp chính mình tra được địa chỉ sai rồi, không nghĩ tới Mạc lão nhi một bộ con buôn bộ dáng, ở nơi nhưng lại có một chút thú tao nhã. Mạc lão có đó không? Đinh Thọ đứng ở bên ngoài viện cao giọng nói. Ai a hô to gọi nhỏ, còn làm không cho lão nhân ra ta ngủ. Một trận lẩm bẩm âm thanh, tiếp lấy nghe nói táp rồi, táp kéo kéo lấy giày âm thanh, một tấm còn buồn ngủ mặt già theo môn nội lộ ra, ngươi là, Đinh tiểu ca. Mạc lão nhớ kỹ rồi, chính là tại hạ, Đinh Thọ cười nói. Lão nhân gia ta chính là dựa vào bác nghe thấy quảng ký ăn cơm, như trí nhớ không tốt chẳng phải là muốn đói chết, ha ha, mau mời tiến. Mạc Ngôn ngược lại thực khách khí. Đinh Thọ theo vào nhà, trong phòng trần thiết đơn giản, một bàn nhị ghế tháp một tấm, khó được là đồ còn sạch sẽ. Đinh Thọ đem trong tay hộp đựng thức ăn mở ra, đem thức ăn bên trong hào một cái đĩa điệp lấy ra. Đem cuối cùng mang đến rượu đàn bùn phong trục phá, một cỗ nồng đậm rượu mùi thơm khắp nơi ra. Mạc Ngôn hút hút mũi, rượu ngon à. Khẩn cấp không chờ được ngồi xuống cũng không khách khí, một ngụm rượu một ngụm đồ ăn bận rộn quên cả trời đất. Thăm Mạc lão tự nhiên muốn mang rượu ngon, kinh bên trong có danh son hoa đào cất, bình thường nhân khó được gặp nhất đàn. Đinh Thọ tiêu đáp, son chẳng biết lúc nào trốn đi, đem tử phường giao cho hắn làm lão trưởng quầy. Đi lên nói rõ chỉ cần hắn nghĩ đến, son hoa đào cất nhậm tùy quân uống, quay đầu chung quanh, lơ đãng nhìn đến cửa sổ một bên hoa một cái bình nhưng lại cắm vào một bó hoa đào. Mạc lão thật sự là phong nhã, phòng ốc sơ sài uống rượu ngắm hoa, có ngụy tấn phong. Mạc Ngôn quét kia thúc hoa đào liếc nhìn một cái, lão nhân gia ta cũng không kia giọng, đây là Lạc tiểu nha đầu mỗi lần thu thập xong phòng ở làm tô điểm, dù sao cũng là nhân gia nhất mảnh tâm ý. Mặc dù không vui cũng không thể ném không phải là. Tốt rất lớn thúc, nhân gia phí tâm tư cho ngài gãy đến đào chi ngài lại nói không vui, xem ta về sau còn có quản hay không ngươi rượu. Thanh âm chát chúa mềm mại truyền, lấy kiếm vén màn cửa, một cái thanh lệ thiếu nữ dĩ nhiên đi đến. Đinh Thọ trong lòng vừa động, nàng này đi lại nhẹ nhàng, một hít một thở ở giữa cách xa nhau rất lâu, nhìn qua có thể biết ngay tu luyện chính là huyền môn chính tông nội công, còn có tương đương hỏa hậu. Này kinh trung nhưng lại còn che giấu này trẻ tuổi như vậy cao thủ. Ha ha, Lạc nha đầu chớ trách, ngươi cũng biết ngươi rất lớn thúc nhân lão miệng phiền, bộc tuệch, như còn không hết hận, bắt ngươi ngọc phù dung khảm ngươi rất lớn thúc vài cái. Lúc này Mạc Ngôn không có giã điếm chung một bộ đòi đánh đức hạnh, mà là cười theo mặt đòi tiểu nha đầu kia niềm vui. Rất lớn thúc ức hiếp tiểu hài tử, ta nếu là bị thương ngươi, về nhà cha phi đem ta phạt chết không thể. Tiểu cô nương làm nũng nói. Đừng lý kia tao lão đầu, nếu là hắn dám phạt ta ngươi đi thu thập hắn, đến, nên chém liền khảm. Được, Mạc Ngôn còn nghiêm túc đi lên. Ngài như vậy già mà không kính, cũng không sợ nhân gia chê cười. Tiểu nha đầu nắm Mạc Ngôn một cái tay áo, lắc lư ý bảo Mạc Ngôn nhìn còn có Đinh Thọ tại tràng. Nha, Lạc nha đầu, còn chưa kịp giới thiệu, vị công tử này là ngươi rất lớn thúc tiểu bằng hữu, kêu Đinh Ân. Đinh, Mạc Ngôn không có cái toàn bộ nhìn nhân liếc nhìn một cái đời này quên không được bản sự, hắn còn có thể nhận ra hơn 3 năm trước Đinh Thọ đã là không dễ, thế nào còn nghĩ được rất tốt đến Đinh Thọ tên. Tại hạ Đinh Thọ, gặp qua cô nương, Đinh Thọ tiến lên thi lễ. Đúng, Đinh Thọ Đinh công tử, vị này là trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy tấn lôi nữ hiệp Lạc Gấm Phong, trong tay một thanh ngọc phù dung hưởng dự giang hồ. Mạc Ngôn gật gù đắc ý khen. Nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh Lạc nữ hiệp, nghe đại danh đã lâu, hạnh hạnh hội. Đinh Thọ cũng không phải là khách khí, nếu tại Đông Hán kiếm cơm, đối với kinh trung các lộ thần tiên đều phải tìm hiểu một chút. Kế toàn bộ từng nói kinh thành trung nhân vật võ lâm hơn nữa muốn chú ý chính là cuộc so tài mạnh thường Lạc Yến Bắc. Lạc lão đầu thủ đoạn thông thiên, giao du rộng lớn, vô luận hắc bạch lưỡng đạo bằng hữu chỉ cần có phiền toái tìm tới cửa tất nhiên to lớn trợ giúp. Trên giang hồ bắt cái hữu cầu tất ứng danh hào, mà này lão nhân toàn ra không một cái kẻ dễ bắt nạt, cưới vợ là 20 năm trước trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy nữ sát tinh Tu La. Tiên tử Phượng Tịch Nhan, nàng này tự Thiên Sơn xuất đạo liền một người chém Thiên Sơn thất lang, độc sấm lũng cam 28 trải, phá hư tại tay nàng phía trên hào thủ đếm không hết. Nữ nhi Lạc Gấm Phong ra học sâu xa, lại bái Nga Mi Tĩnh An môn hạ, được này truyền thụ phong lôi cửu thức tuyệt kỹ, tấn lôi nữ hiệp danh hào cũng không là chuyện tốt, nhân thiếp vàng được đến. Lạc Gấm Phong võ công tuy cao, tính tình lại rất ngượng ngùng, nghe vậy khuôn mặt đỏ lên, công tử không muốn nghe rất lớn thúc nói lung tung, tấn lôi nữ hiệp cái gì đều là không khỏi bịa chuyện, đảm đương không nổi thật. Cái gì bịa chuyện, đây là thật bản lãnh thật sự. Cũng chính là đám kia đi giang hồ toái miệng trọng nam khinh nữ, cái gì đừng tình bi ca, tiếc hoa không lo, võ lâm tứ công tử thật muốn cùng ngươi tỉ thí, vẫn không thể bị ngươi đánh răng rơi đầy đất. Rất lớn thúc vừa quát rượu liền yêu nói bậy, kia tứ vị công tử đều là trên giang hồ nổi tiếng anh hùng hào kiệt, há là ta tiểu nữ tử này có thể cùng so sánh, như truyền đến nhân gia trong tai chắc chắn cười ta không biết tự lượng sức mình, nếu không phải cùng ta tiểu nữ tử này bình thường so đo thì thôi. Vạn nhất nghĩ một núi không thể chứa hai cọp tìm ta đến tỉ thí một phen, ta liền đem nhân hướng đến ngươi nơi này kéo, nói lời đồn đều là ngươi truyền đi, nhìn ngươi như thế nào thu thập. À, cái này sao, nói vậy mấy cái bại gia tử cũng không có khả năng thật xa vì chuyện này chạy chuyến kinh thành a. Mạc Ngôn nói lại cảm thấy hiện tại đám này lăn lộn giang hồ người trẻ tuổi làm việc cũng không có chuẩn phổ, không xác định hỏi Đinh Thọ ngươi nói bọn hắn sẽ đến không, Đinh Tiểu Ca. Nha. A, à, Mạc Ngôn sợ tới mức sắc mặt cũng thay đổi, vì sao? Một núi không thể chứa hai cọp nha, trừ phi, Đinh Thỏ cố ý kéo dài âm thanh. Trừ phi cái gì, Mạc Ngôn tựa như bắt lấy một cây cứu mạng cọng rơm truy vấn. Trừ phi nhất công cùng một mẹ, Đinh Thỏ nghiêm túc nói. Xì Lạc Gấm Phong một tiếng cười duyên. Ha ha ha, Mạc Ngôn tùy ý. Một phen sướng tán gẫu, Đinh Thỏ biết được. Đừng nhìn này Mạc lão nhi lăn lộn thảm như vậy dạng, Mạc Ngôn cùng cửu thành số lớn Lạc Yến Bắc cũng là tóc để chỏm chi giao. Mạc Ngôn tính cách cũng lạ, nơi nơi nhà mình mặt ăn uống miễn phí, lại cũng không muốn Lạc Yến Bắc ngân lượng tiếp tế. Tam không ngũ khi Lạc Gấm Phong liền thay cha nhìn vị lão bằng hữu này, giúp đỡ dọn dẹp một chút phòng ở, lại mang mấy ngày nay thường ra dùng. Thẳng đến mặt trời lặn phía tây, Lạc Gấm Phong về thành, Đinh Thỏ cũng đứng dậy cáo từ, hai người kết bạn mà đi. Suốt quãng đường Đinh Thọ lời nói dí dỏm, đem một cái nói chuyện mặt đều có khả năng hồng tấn lôi nữ hiệp đậu ngửa tới ngửa lui, cành hoa loạn chiến, mặt nhỏ đỏ bừng rất là đòi hỉ, thẳng đến nhà mình cửa phủ mới lưu luyến không rời tách ra. Trong giang hồ hình như vĩnh viễn cũng không có bí mật, tuy rằng gió mạnh tiêu cục cao thấp đối với phỉ thúy búp bê một chuyện nói năng thận trọng, nhưng phỉ thúy búp bê đã rơi vào gió mạnh tiêu cục tay, tin tức còn đang người có tâm tư truyền bá hạ giống như chương đôi cánh vậy mọi nơi lan truyền. Thục đạo gian nan, thanh thành trưởng môn Trường Xuân tử thân cùng thủ hạ lục đệ tử cảnh tượng vội vàng ra xuyên quá hồ Quảng Bắc phía trên. Bảo định phủ bên trong, đường môn nhị công tử đường Tùng cùng đường môn viện quân cùng đường Tam cô hội hợp. Thiểm Tây Hoa Châu phủ, mấy năm gần đây đã thiếu đặt chân võ lâm phái Hoa Sơn có Hoa Sơn Tam kiệt danh xương tam đại đệ tử xuống núi chọn đường đi Hà Nam phủ. Mạc Nam thất tinh bảo, bảo chủ Đỗ Tinh Giã tại nhìn xong dùng bồ câu đưa tin về sau. Hào làm toàn bộ bảo đệ tử thu thập hành trang nhập quan. Tế Nam thành một chỗ đại trạch tiểu lâu bên trong, Thúy Vi Hồng Trướng, Nguyễn Ngọc Ôn Hương, vẫn vòng lấy nam tử búi tóc Thiên U Bang chủ Tư Mã Tiêu đưa ra lưỡi thơm mút lấy nữ đồ nhi Mộ Dung Bạch nhũ thượng mồ hôi. Ân, sư phụ, Mộ Dung Bạch nghênh hợp hôn trả lại Tư Mã Tiêu, Tư Mã Tiêu dừng lại động tác, giơ cao thân trên, dạng chân ở Mộ Dung Bạch khuôn mặt, làm nàng có thể càng thêm thuận tiện chăm sóc mình lỗ lồn. Nàng một bàn tay nắm đổ nhi vú mềm, tay kia thì lại tham tại nàng trong quần đùa giỡn. Sau một lát, Mộ Dung Bạch võ mồm đã không thể thỏa mãn dục vọng của nàng, Tư Mã Tiêu duỗi tay đem đùi phải của nàng nâng lên, sau đó làm mở ra hai chân của mình cùng hai chân của nàng giao nhau, làm hai cái lỗ lồn tương đối kề sát, sau đó liền dùng sức mài làm lên. Mộ Dung Bạch lông mờ u thập phần mềm mại, lúc này bị dâm thủy nhất ngâm liền dán tại nàng huyệt dâm xung quanh.